Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 1. Khu rừng nhỏ dâm thủy khúc. Ầm ầm ầm, phanh. Lực mạnh chút, lực mạnh chút. Ba ba ba ba, ồ a a a a a. Hồn hển, hồn hển, hồn hển, hồn hển. Ba ba ba ba, ồ a a a. Như thế dâm mỹ một màn, phát sinh ở Đông Phương Đại học một rừng cây nhỏ bên trong. Một cái thân cao mã đại, quần áo ngăn nắp đệ tử, chính đầu đầy mồ hôi mà quơ một cái vừa thô vừa to nhánh cây. Không đầu không đuôi về phía đứng ở một bên thân hình thon gầy, ăn mặc thổ lý thổ khí sân hai lúa chính gốc đệ tử quật. Kỳ quái chính là, cái kia bị đánh đệ tử, chẳng những không có chút nào phản kháng, thậm chí không có làm ra cái gì trốn tránh động tác, trái lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Liều mạng đánh một hồi, cái kia cao sinh viên rốt cuộc đạt đến thể lực hạn mức cao nhất, không thể không nhỉ xuống dưới, hồng hộc thở hổn hển. Cái này người cao to tên là Lưu Vừa, là Đông Phương Đại học Anh ngữ hệ sinh viên năm thứ ba. Lúc trước nhập trường học lúc, hắn còn lâu mới có được hiện tại như vậy khỏe mạnh hữu lực. Bất quá, từ khi bạn học của hắn sống như ngân kiếm, cũng ngay tại lúc này bị đánh cái vị kia thon gầy đệ tử một lần kỳ ngộ về sau, hai người nhân sinh đều triệt để cải biến. 3 năm trước đây, không biết từ chỗ nào được đến một quyển tàn khuyết không đầy đủ võ lâm bí kíp về sau, từ trước đến nay yêu võ sống như ngân kiếm, liền không biết ngày đêm cân nhắc, bắt đầu tu luyện. Bất quá, cũng không biết là công pháp không trọn vẹn nguyên nhân, hay là vốn nên như thế. Sống như ngân kiếm tu luyện quá trình vô cùng thống khổ, tiến cảnh lại cực kỳ chậm chạp. Điều này làm cho hắn một lần cho rằng bí kíp là bản gạt người hàng giả. Nhưng mà, lại một lần nữa vô tình ý trùng hợp, lại để cho sống như ngân kiếm phát hiện, hắn nếu là đã bị địch nhân đả kích, công lực lại có thể có rõ ràng tăng trưởng, chịu một trận đánh, vậy mà bù đắp được hắn liên tục mấy tháng khổ tu. Bị đánh tuy nhiên cũng sẽ đau đớn, nhưng thống khổ trình độ xa thấp hơn nhiều chính hắn tu lúc luyện, có thể hiệu quả rồi lại xa tốt tại tu luyện. Hơn nữa, theo công lực tăng lên, thời gian dần trôi qua, giống như ngân kiếm cũng hưởng nhận lấy công lực tăng thêm mãnh liệt niềm vui thú. Cổ nhiệt lưu kia trong người tuần hoàn lưu chuyển, đúng là vô cùng sảng khoái, hoàn toàn che giấu bị đánh khổ sở. Bị đánh có như thế chỗ tốt, giống như ngân kiếm như còn thành thành thật thật tu luyện, cái kia chính là rõ đầu rõ đuôi đầu ngốc rồi. Vì bị đánh, hắn cố ý gia nhập trường học phủ cận hắc bang Trung Nghĩa bang rút. Phàm là bang phái áp đấu, giống như ngân kiếm mỗi lần đều là xung phong liều chết tại cái thứ nhất. Bất quá, giống như ngân kiếm dũng mãnh là đến nhà, thành quả chiến đấu nhưng lại kém đến kỳ lạ. Tại hắn cố ý nhường xuống, thường thường một lần đại chiến đều phóng không ngã đối phương một cái. Thực là như giống như phế vật, cũng là xem ở hắn phấn đấu quên mình lên. 3 năm trôi qua, mới miễn cưỡng lăn lộn cái phó đường chủ đương đương, nhận được một phần qua qua loa loa tiền lương. 3 năm qua, tại lần lượt áp đấu ở bên trong, giống như ngân kiếm được không ít chỗ tốt, công lực trên diện rộng tăng trưởng. Bất quá, đầu đường ẩu đả dù sao không phải mỗi ngày đều có, nếu muốn cả ngày bị đánh, giống như ngân kiếm hay là không thể không cầu trợ với hắn đồng học kiêm hảo hữu Lưu Vừa. Mới đầu, đem làm giống như ngân kiếm đưa ra lại để cho Lưu Vừa mới chết mệnh đánh hắn lúc, Lưu Vừa còn tưởng rằng giống như ngân kiếm thất tình bị thổ kích thích, hoặc là được cái gì thất tâm phong. Cuối cùng tuy nhiên không lay chuyển được giống như ngân kiếm, miễn cưỡng đồng thủ, lại cũng không dám đánh nặng, sợ đánh ra sự tình được. Nhưng mà, thời gian dần trôi qua, Lưu Vừa liền phát hiện giống như ngân kiếm biến thái. Vô luận hắn như thế nào tăng thêm tay đấm, giống như ngân kiếm đều là lông tóc ít bị tổn thương. Hơn nữa cái kia vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, trang đều trang không đi ra. Hiển nhiên hắn thật sự thích thú. Càng về sau, thậm chí có một lần Lưu vừa đổi tính tình, lấy lên ven đường cục gạch đổ ập xuống đập phá một trận về sau, giống như ngân kiếm yêu nguyên vẻ mặt xâm tiện biểu lộ. Điều này làm cho Lưu vừa triệt để đã tin tưởng sự kiên cường của hắn. Không có nỗi lo về sau, Lưu mới ra tay liền không nữa bận tâm đúng mực, sử xuất toàn bộ khí lực đi đánh. Không biết tại sao, ngang nhau lực lượng đả kích. Nếu là do Lưu vừa mới tiến đi, giống như ngân kiếm công lực tăng lên hiệu quả nếu so với bình thường kém một chút. Bất quá, dù nói thế nào cũng là có chút điểm hiệu quả đấy. 3 năm trôi qua, không chỉ giống như ngân kiếm công lực đại tiến, Lưu vừa đã có cái này người tốt nhất thịt đống cát, tăng thêm bản thân thân thể tố chất xuất chúng. Mấy lần bang phái đại chiến đều đã có xuất sắc biểu hiện. Vậy mà tại Trung Nghĩa bang giúp lăn lộn đến cái đường chủ vị trí. Tuy nhiên tại không người lúc hắn xưng giống như ngân kiếm vì làm đại ca. Nhưng ở ngoài sáng, hắn nhưng lại giống như ngân kiếm người lãnh đạo trực tiếp. Trong 3 năm, giống như ngân kiếm tiến bộ tốc độ hiển nhiên phải nhanh tại Lưu vừa. Sớm nhất thời điểm, Lưu vừa 2 đấm đà kích còn để hắn có chút cảm giác đau đớn. Có thể cho tới bây giờ, coi như là dùng gậy gộc mãnh liệt rút, giống như ngân kiếm cũng chỉ là không đến nơi đến chốn hơi có cảm giác mà thôi. Nếu lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Lưu vừa đã không thỏa mãn được hắn. Giống như ngân kiếm cũng không biết, hắn lấy được tàn quyển bí kíp, căn vốn cũng không phải là võ lâm bí kíp. Thậm chí, cái kia căn bản không phải cái gì tu luyện tâm pháp. Giống như ngân kiếm càng không biết, cái mạng nhỏ của hắn, mấy năm qua này thủy chung ngàn cân treo sợi tóc, có thể luyện ra như vậy kết quả ra. Hắn thực là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Quyển bí kíp này, nhưng thật ra là một tu chân môn phái luyện khí tông nhập môn điển tịch. Bởi vì là công pháp sơ cấp nhất, theo lý luyện cũng không có chuyện gì. Tối đa tựu là không ai chỉ đạo luyện không được mà thôi. Nhưng mấu chốt của sự tình là, cái này bản thực sự không phải là tu luyện tâm quyết, mà là luyện khí nhập môn tâm pháp. Giống như ngân kiếm như bây giờ, chẳng khác gì là đem mình làm pháp bảo đến luyện. Hắn đến bây giờ còn có thể vui vẻ, cũng mất đi đây chỉ là cái sơ cấp nhất tâm pháp. Mất đi hắn bản thân không hề trụ cột, không có nửa điểm chân nguyên. Nếu như thay đổi tu chân giả đến luyện, vô luận hắn là cái gì kỳ tài ngút trời, cũng tất nhiên rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Hơn nữa càng là thiên tài, tu vị càng cao, bị chết cũng càng nhanh. Tha cho là như thế, giống như ngân kiếm lúc đầu tu luyện, cũng là bị giày vò đến chết đi sống lại, không biết đau nhức choáng luôn bao nhiêu lần. Hắn tu lúc luyện, không chỉ thân thể muốn thừa nhận thống khổ vô cùng, tự là hồn phách cũng đồng dạng chịu lấy đến luyện chế giày vò. Giống như ngân kiếm tối trung rất đi qua, một nửa là bởi vì hắn bản thân ý chí kiên định, một nửa khác cũng là bởi vì công lực của hắn còn thấp, còn chưa đủ để dùng đem mình hoàn toàn luyện hóa. Có lẽ là ông trời muốn đền bù giống như ngân kiếm thống khổ vô cùng, rốt cuộc để hắn phát hiện một cái cũng không thế nào gian nan, hiệu quả lại vô cùng tốt tu luyện đường tắt. Cái kia chính là thân thể bị đánh. Bị đánh 3 năm. Giống như ngân kiếm hiện tại thân thể đã sớm luyện đến không gì sánh được rắn chắc, không thể thắng được đương thời bất luận cái gì kim trung cháo, thiết bố sam công phu. Khởi điểm ở năm thứ 1, bang phái hỗn chiến lúc giống như ngân trên thân kiếm vẫn ít nhiều hồi lưu lại bị thương ngấn. Nhưng đến năm thứ 2, hắn thực là đao chém một cái bạch tuyến, thương chát một cái điểm trắng. Mà tiến vào năm thứ 3 về sau, vô luận là đao chém hay là búa bổ, cũng đã không cách nào ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì rồi. Cũng mất đi giống như ngân kiếm luyện công hậu thân thể tố chất tốt được không được. Mấy năm qua không có đã sanh một lần tiểu bệnh. Bằng không mà nói, trong bệnh viện cho hắn viêm kim y tá cần phải mắt choáng váng rồi. Đừng nói là chát người tiểu châm, chính là cái kia chát con voi, chát khủng long cương châm, sợ là cũng không thể đâm vào giống như ngân kiếm làn da mảy may. Ta nói Lưu Vừa a, người ta là càng luyện càng mạnh, có thể khí lực của ngươi tại sao là càng ngày càng nhỏ rồi hả? Hồi trở lại ký túc xá trên đường, giống như ngân kiếm hơi bất mãn hướng Lưu Vừa phàn nàn. Lưu Vừa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ nói. Lão đại, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là cỡ nào biến thái sao? Khí lực ta thật sự là càng ngày càng nhỏ lời mà nói. Lại thế nào ở trên thứ hai người lật tung Hắc Long Bang giúp cái kia 12 hỗn đan? Lại thế nào trong bang lăn lộn đến ngân bài tay chân hay sao? Đầu năm nay, muốn thống thống khoái khoái chịu một trận đánh thật sự là càng ngày càng khó khăn nha. Giống như ngân kiếm lắc đầu thở dài. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 2. Tìm đánh bí quyết. Ai, hiện tại công lực gia tăng càng ngày càng chậm rồi, chỉ dựa vào Lưu Vừa mấy cái, xem ra hay là không đủ a. Giống như ngân kiếm hơi phiền muộn về phía lầu ký túc xá đi đến, trong nội tâm tính toán mới đích tìm đánh phương án. Giống như ngân kiếm đồng học, xin đợi một chút. Một cái thanh thúy giọng nữ ở sau lưng hắn vang lên. Ngươi đi theo ta một chút đi. Giống như ngân kiếm nhìn lại, lại là bọn hắn anh ngữ hệ mỹ nữ phụ đạo viên Dương Băng tại ngoắt gọi hắn. Đi theo Dương Băng đến một bên, giống như ngân kiếm hỏi. Dương lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì không? Dương Băng không có trả lời ngay, mà là từ trên xuống dưới mà quét giống như ngân kiếm một lần, lắc đầu thở dài. Ngươi, người, này, hôm nay lại là bị ai đánh rồi hả? Giống như ngân kiếm quanh thân cứng như sắt đá. Đừng nói là một cái Lưu Vừa, chính là 10 cái trăm, cũng mơ tưởng thương tổn được hắn mảy may. Bất quá, hắn mặc quần áo nhưng chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn hàng vỉa hè hàng. Cái đó chống lại Lưu Vừa cái kia phiên giày vò, sớm đã bị quật được rách dưới. Mà giống như ngân kiếm bản thân tuy nhiên không có việc gì, nhưng đầy bụi đất nhưng lại không thể tránh được. Hắn bây giờ cái dạng này, rõ ràng là vừa chịu qua một hồi đòn hiểm. Đương nhiên trên thực tế cũng đúng vậy, hắn quả thật bị Lưu Cương đòn hiểm dừng lại. Một trầu, gặp giống như ngân kiếm chi chi ngô ngô không nói lời nào, Dương Băng lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Giống như ngân kiếm đồng học, ngươi bị đánh cũng không phải lần đầu tiên rồi. Lần này cụ thể là nguyên nhân gì? Ta bây giờ cũng không muốn hỏi nhiều. Bất quá, ngươi cái kia tính tình thật là muốn sửa sửa lại. Xem thành tích học tập của ngươi, ngươi cũng nên là người thông minh. Cần gì phải lần lượt đi trêu chọc những người kia đâu này. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại bị người đánh thành cái dạng này, vạn nhất lưu lại cái gì nội thương, chẳng phải là chung thân tiếc nuối. Ngươi có tinh thần trọng nghĩa là tốt, nhưng là đừng lần lượt đi làm cái kia hy sinh vô vị a. Nghe ra Dương Băng ngôn ngữ sau đích quan tâm chi ý. Giống như ngân kiếm mặc dù đối với lời của nàng không cho là đúng, lại bao nhiêu có một tia cảm động. Trên thực tế, giống như ngân kiếm tại Đông Phương trong đại học có thể nói là thanh danh truyền xa. Mỗi người cũng biết có như vậy một vị thân thể gầy yếu dễ dàng lấn, rồi lại dâm tiện vô cùng, cả ngày gây chuyện thị phi, lại thường xuyên bị đánh kỳ nhân. Thế nhưng mà, đại đa số người cũng chỉ là đem cái này trở thành trà dư tửu hậu chuyện cười. Nghe qua cười qua coi như xong. Cũng có chút người nghe nói sau cố ý đến khi dễ giống như ngân kiếm. Coi hắn là trở thành tâm tình không tốt. Khó coi lúc nơi chút giận. Nhưng chính thức khuyên hắn thu liếm đấy. Nhưng lại ít càng thêm ít. Dương Băng thậm chí có thể tính là cái thứ nhất. Đương nhiên cảm động quy cảm động. Giống như ngân kiếm có thể không có ý định có bất kỳ sửa lại. Nói đùa gì vậy? Nếu hắn không chủ động đi gây chuyện cách đó đến như vậy còn nhiều mà không phải. Mà không nhận tội thị phi, lại ở đâu ra người đánh hắn? Không ai đánh hắn, công lực của hắn như thế nào tăng lên? Ngoài ra, nếu không phải hắn biểu hiện như vậy mềm yếu vô năng, những người khác thì như thế nào dám như vậy không kiêng kỵ mà đánh hắn? Từ lúc 3 năm trước đây, giống như ngân kiếm liền tổng kết ra tìm đánh tứ đại bí quyết. Thứ nhất, phải học được trang bơ. Tuyệt đối muốn che giấu thực lực của mình. Tuyệt đối không thể bị người phát hiện hắn siêu cường sức chiến đấu. chỉ có bị người khác xem trở thành kẻ yếu, bọn hắn mới có thể không chỗ cố kỵ liền ra tay độc ác. Thứ hai, không thể tỏ vẻ giàu có. Hiện tại người đều bợ đít nịnh bợ cực kỳ. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện hắn là thứ kẻ có tiền, hoặc là trong nhà có quyền thế, như vậy thật tốt. Hơi có chút ý nghĩ người đánh hắn trước đều hội lo lắng lắng rồi. Thứ ba, muốn trừng phạt ác dương thiện. Người tốt trong tuy nhiên cũng có ngụy quân tử, nhưng ít ra ở ngoài mặt, bọn hắn không sẽ có vẻ quá độc ác. Chỉ có đứng ở người tốt một phương, lại để cho bại hoại trở thành địch nhân. Như vậy, rơi xuống trong tay bọn họ lúc mới có thể bị hào hào chiêu đãi. Thứ tư, muốn giỏi về bắt người chân đau. Không chỉ phải được thường gây chuyện sinh sự, còn phải biết rõ như thế nào đi làm, mới có thể để cho đối phương tức giận nhất. Chỉ có triệt để chọc giận địch nhân, mới cũng tìm được mãnh liệt nhất trả thù đả kích. Tại đây tứ đại bí quyết chỉ đạo xuống, giống như ngân kiếm cố ý thay đổi kiểu dáng quê mùa nhất, có khiếu. Chất vải kém cỏi nhất hàng vỉa hè trang phục, cố ý che giấu hắn lực lượng kinh người, chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Lại cố ý ngụy trang đến mức quang minh lẫm liệt, vừa gặp phải áp thế lực liền động thân mà ra, không chọc giận đối phương thề không bỏ qua. Dần xà, hắn cái này quái thai trong trường học cũng là có tiếng, mà hắn đặc thù hắc bang thân phận, bắt đầu cũng làm cho các học sinh mở rộng tầm mắt. Nhưng rất nhanh, người khác cũng đều biết, hắn tại hắc bang ở bên trong, tương tự là thứ bị người bắt nạt đích nhân vật. Cái này, hắn bao cát thịt, thịt người nơi chút sẵn tên tuổi xem như chứng thực rồi. Ta cái này tứ đại bí quyết, hay không còn được tăng thêm cái điều thứ năm, muốn tận lực nhiều cùng người xa lạ tiếp xúc. Nếu không, như thế nào hiện tại đánh người của ta càng ngày càng ít rồi hả? Chẳng lẽ là quen thuộc đều đánh cho phiền? Giống như ngân kiếm âm thầm suy nghĩ lấy. Giống như ngân kiếm, ngươi đến cùng có ở đấy không, hãy nghe ta nói. Gặp giống như ngân kiếm bây giờ còn đang xuất thần, Dương Băng không khỏi có chút tức giận. Âm lượng cũng đột nhiên đề cao không ít. Đúng, đúng, ta nghe đâu rồi, Dương lão sư ngài nói. Giống như ngân kiếm phục hồi tinh thần lại, nói ra. Gặp giống như ngân kiếm khúm núm bộ dạng, Dương Băng một hồi bất đắc dĩ, lập tức không có tính tình. Cùng bình thường bất hảo đệ tử bất đồng, giống như ngân kiếm thành tích học tập ưu tú, bình thường chăm chú khắc khổ, sinh hoạt tiết kiệm, tác phong chính phái, vui với giúp người, dũng cảm cùng áp thế lực làm đấu tranh. Lại nói tiếp, quả thực tựu là cái không thể bắt bẻ hoàn mỹ đệ tử. Nhưng chính là bởi vì hắn quá hoàn mỹ rồi, bởi vì hắn lần lượt bênh vực kẻ yếu, lần lượt đối mặt áp đồ động thân mà ra. Mấy năm qua, giống như ngân kiếm trung đạt được tỉnh cấp thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng 2 lần, thành phố cấp thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng 7 lần, khác tất cả lớn nhỏ ban thưởng khen ngợi vô số. Mà một cái giá lớn thì là lần lượt bị ẩu đả, lần lượt thân chịu trọng thương. Trong đó thảm nhất một lần là hắn phá vỡ cùng một chỗ cỡ lớn thuốc phiện giao dịch. Kết quả không chỉ tại chỗ bị hơn 20 người hành hung, sau đó càng là liên tục hơn 10 lần bị đối phương trả thù ẩu đả. Dương Băng bây giờ còn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống như ngân kiếm là như thế nào mới có thể tại mỗi ngày không ngừng đòn hiểm trong sống sót đấy. Được rồi, không làm gì được ngươi, ngươi đi về trước đi. Dương Băng bất đắc dĩ mà khoát tay áo. Cảm ơn Dương lão sư quan tâm. Giống như ngân kiếm cúc nửa cung quay người hướng lầu ký túc xá đi đến. Giống như ngân kiếm tuy nhiên dâm tiện vô cùng, nhưng hắn dâm đãng, nhưng đều là đối với ác nhân đấy. Mà giống như Dương Băng tốt như vậy người, kẻ yếu, giống như ngân kiếm ngược lại là khách khí đấy. Dù sao trêu chọc bọn hắn cũng không chiếm được đòn hiểm, cần gì phải tìm vậy làm phiền. Đi qua hai cái góc, giống như ngân kiếm chợt nghe hắn đến chỗ truyền đến một tiếng thét lên. Nghe thanh âm kia, tựa hồ tựu là vừa cùng hắn nói chuyện phụ đạo viên Dương Băng phát ra. Cũng mất đi là giống như ngân kiếm. Chính hắn tuy nhiên mộng nhưng không biết, tu luyện phương thức cũng là chưa từng có ai sằng bậy. Nhưng trên thực tế hắn đã lặng lẽ bước chân vào tu chân cung điện. Bởi vậy, dứt bỏ hắn kinh người kháng đánh năng lực cùng siêu cường khí lực, giống như ngân kiếm ngũ sắc cũng là cực khác thường nhân. Nếu là thay đổi Lưu Vừa, chỉ sợ cũng nghe không được Dương Băng hét lên, có việc rồi. Giống như ngân kiếm cảm thấy hưng phấn, lập tức sải bước mà dọc theo lai lịch chạy lùi lại. Với hắn mà nói, có việc liền ý nghĩa có không đánh, liền ý nghĩa có thể bị đánh tăng lên công lực rồi. Loại cơ hội này, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha cho. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 3. Gấu đen cứu mỹ nhân. A a, Dương Băng dốc sức liều mạng mà vặn vẹo lấy thân thể giãy giụa. Đồng thời cũng muốn cao giọng kêu cứu. Chỉ tiếc nàng trong miệng bị đút hai cái lại tạng bẩn vừa thối phá bít tất. Căn bản kêu không ra tiếng ra. Mà nàng giãy giụa, hiển nhiên cũng không quá có tác dụng. Tập kích nàng chính là cái kia quái thúc thúc. Mặc dù coi như cũng không phải rất cường tráng, nhưng chế phục nàng nhưng lại dư xài rồi. Xuy, lại một bộ y phục bị cái kia mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng quái thúc thúc xé sách. Dương Băng tâm đầu một hồi tuyệt vọng. Vừa rồi để cho tiện cùng giống như ngân kiếm nói chuyện, nàng cố ý tuyển như vậy cái vắng vẻ địa phương. Không nghĩ tới vậy mà gặp được việc này. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, vì có cơ hội coi trọng ngươi, ta thế nhưng mà theo ngươi suốt hai ngày ác. Quái thúc thúc nhẹ giọng nụ cười dâm đãng, dùng sức đem Dương Băng hướng rừng cây ở trong chỗ sâu kéo đi. Chẳng lẽ của ta trinh tiết lại phải ở chỗ này, lại muốn như vậy mất đi sao? Dương Băng tâm trong một mảnh lạnh buốt. Nếu không phải trong miệng bị phá bít tất đút lấy, nàng thật muốn hiện tại liền cắn lưới tự vận. Để tránh gặp sắp đã đến lăng nhục. Ngươi làm gì? Mau buông ra nàng. Một cái quần áo mất trật tự đệ tử đột nhiên nhảy ra ngoài, ngăn tại phía trước hai người. Là giống như ngân kiếm. Dương Băng mừng rỡ trong lòng. Giống như rơi xuống nước chi nhân bắt lấy một cọng cỏ giống như. Thân thể uốn éo được lợi hại hơn rồi. Loại này tuyệt sử phùng sanh gặp được đường sống trong cõi chết cảm giác. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra. Nhìn xem giống như ngân kiếm quang minh lẫm liệt mà ngăn tại chính phía trước. Dương Băng bỗng nhiên một hồi hổ thẹn. Đồng thời cũng là một trận hoảng sợ. Ở mấy phút đồng hồ trước, nàng còn khích lệ giống như ngân kiếm đừng mọi chuyện xuất đầu. Muốn bo bo giữ mình. Vạn nhất giống như ngân kiếm thật đúng nghe xong nàng. Vậy bây giờ có ai tới cứu nàng? Như là tất cả mọi người vì tư lợi, đều chỉ biết là bo bo giữ mình. Như vậy cái thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Hoàn toàn không thấy quái thúc thúc hung ác ánh mắt, giống như ngân kiếm hùng dũng oai vệ mà ngẩng đầu quát khẽ. Ngươi mau buông ra nàng. Ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói đi. Ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Quái thúc thúc nhìn không được cười lên. Hào không để ý tới cái này tinh thần trọng nghĩa quá thừa thiếu niên vô tri. Gấp rút động tác trên tay. Đem Dương Băng lại trói được sắn chắc chút ít. Giống như ngân kiếm, ngươi nhanh lớn tiếng gọi cứu mạng a. Còn ngốc chờ cái gì? Chờ hắn trói lại ta không cho ta chạy đi sao? Dương Băng khẩn trương trong miệng a, thẳng hừ. Trong nội tâm không ngừng mà hô to lấy. Hai mắt lần lượt về phía giống như ngân kiếm ra hiệu. Nhưng giống như ngân kiếm hiển nhiên không có chú ý tới tại đây. Như trước không chút hoang mang mà nhìn về phía kẻ bắt cóc bận việc. Dương Băng vốn đối với hắn vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ là hận được nghiến răng nghiến lợi. Nếu là nàng hiện tại có thể khôi phục hành động. Chỉ sợ xông đi lên sau cái thứ nhất đánh chính là không phải cái kia đối với nàng mưu đồ làm loạn quái thúc thúc. Mà là ngồi đợi cứu người cơ hội tốt mất đi giống như ngân kiếm. Rốt cục quái thúc thúc hoàn thành buộc chặt đối với giống như ngân kiếm một phát miệng. Tiểu tử, xéo ngay cho ta đi. Người xấu, nên xéo đi chính là ngươi. Giống như ngân kiếm cái này ba đệ tử tốt cũng học được lần xấu, cười tủm tỉm mà dựng lên một cái ngón giữa. Tiểu tử ngươi muốn chết. Quái thúc thúc cũng là nhỏ giọng kêu lên, xông lại chính là một quyền. Giống như ngân kiếm nghiêng đầu rục trốn. Nhưng phản ứng của hắn hiển nhiên chậm một nhịp. trên mặt rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền. Cái kia phanh một tiếng, vang ở giống như ngân kiếm trên mặt, nhưng lại đau nhức tại Dương Băng Tâm đầu. Đương nhiên, Dương Băng Tâm đau nhức kỳ thật hay là nàng chính mình. Bởi vì giống như ngân kiếm đã là nàng cuối cùng trông cậy vào rồi. Một khi giống như ngân kiếm bị đánh ngã, như vậy kế tiếp liền đến phiên nàng bị đẩy ngã. Nghĩ đến một cách lơ, u, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ, chữ, Dương Băng sắc mặt càng thấy trắng bệch. Ầm, lại là một quyền hung hăng đập vào giống như ngân kiếm trên gương mặt. Giống như ngân kiếm thân thể nhoáng một cái, hay là vững vàng đứng vững. Ngại đối phương đánh cho không đủ trọng, giống như ngân kiếm lần nữa dựng lên ngón giữa, một lần hai cây. Quái thúc thúc giận dữ, đột nhiên nắm chặt giống như ngân kiếm tóc, đầu gối nặng nề mà đỉnh tại trên bụng của hắn. Giống như ngân kiếm một tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo lấy. Nhưng hắn vẫn thật là cường tráng, đến bây giờ đều không có lớn tiếng kêu đi ra. Đối với loại người như hắn anh hùng hành vi, Dương Băng thiếu chút nữa tức ngất đi. Quái thúc thúc lại trong nội tâm mừng rỡ. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua phối hợp như vậy. Không ngứt lời âm đều cố ý không phát người bị hại đây. Phanh, phanh, phanh, phanh. Quái thúc thúc hai đấm làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười. Hai cái đùi cũng thỉnh thoảng đến giúp đỡ. Thẳng đem giống như ngân kiếm coi như bao cát thịt giống như. Đánh cái bất diệt nhạc hồ. Bất quá. Đập vào. Quái thúc thúc đã cảm thấy không được bình thường. Cho dù hắn quyền thứ nhất sẽ đem giống như ngân kiếm đánh cho lung la lung lay, nhưng một mực đánh đến bây giờ, đối phương hay là như vậy cơ. Trên mặt cũng như cũ là đồng dạng vẻ mặt thống khổ. Chăm chú hồi tưởng lại, đối phương lại giống cái con rối giống như. Trước sau biểu lộ động tác không có chút nào biến hóa. Hừ, tiểu tử rất chịu đánh mà. Quái thúc thúc những mày theo bên hông lấy ra chuôi tinh lóng lánh sao găm được. Giống như ngân kiếm coi chừng. Dương Băng Tâm trong hô to một tiếng, hận không thể xông lên nhắc nhở cái này chính nghĩa rồi lại ngu xuẩn đệ tử. Làm cho nàng hơi cảm giác yên tâm chính là, giống như ngân kiếm sắc mặt cũng là biến đổi, biểu lộ ra ngưng trọng lên. Moa nó, vậy mà động ra hỏa rồi, hiện tại cũng phải cẩn thận ứng phó rồi. Giống như ngân kiếm tâm trong thầm mắng. Nếu như bị ngươi phát hiện lão tử đau thương bất nhập, ngươi chẳng phải là không dám tiếp tục đánh. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm suốt cuộc giữ vững tinh thần chăm chú đối phó lên. Chỉ thấy hắn trái che phải ngăn cản. Trước trốn sau tránh. Vài phút xuống, sườn sốt không có lại để cho dao găm chọc đến thoáng một phát. Bất quá, hắn chặn dao găm, nhưng vẫn là lần lượt không ít quyền cước. Vốn là mất trật tự quần áo càng thêm rách nát không chịu nổi. Bộ dáng kia là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Tiểu tử, ngươi thật sự hổn hển, thật sự đừng không muốn sống nữa sao? Đánh lâu dưới, vì kia quái thúc thúc rõ ràng có một ít thể lực chống đỡ hết nổi rồi, thở hổn hển hỏi. Trả lời hắn chính là giống như ngân kiếm mềm nhũn đích phủ đầu một quyền. Quái thúc thúc nhẹ nhóm đẩy ra nắm đấm, trở tay một cái bàn tay, phiến tại giống như ngân kiếm trên mặt. Hổn hển, tiểu tử, hổn hển, ngươi nếu không, hổn hển, lại không để cho mở, hổn hển, lão tử liền bắt ngươi cho làm thịt, hổn hển, lại qua hai phút, giống như ngân kiếm hay là như vậy lung la lung lay. Nhưng quái thúc thúc cũng đi theo lay động mà bắt đầu. Liền một bên Dương Băng cũng nhìn ra, hắn đều nhanh đứng không yên. Dương Băng mừng rỡ ngoài, càng nhiều nữa thì là lo lắng cùng với cảm động. Là một cái trời sinh bị người chiều mến xinh đẹp nữ hài. Nàng tự nhiên chưa bao giờ chịu qua bất luận cái gì đòn hiểm. Nhưng cái gọi là chưa từng ăn thịt heo, cũng xem qua heo chạy đường, bị đánh tư vị. Dương Băng hoàn toàn tưởng tượng được ra. Nhất là gần ngay trước mắt giống như ngân kiếm bị đánh lúc cái kia từng quyền đến thịt bang bang thanh âm. Giống như ngân kiếm cái kia trắng bệch thống khổ khuôn mặt. cái kia lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Rồi lại đau khổ trèo chống thân hình. Lại để cho Dương Băng hoàn toàn quên mất an nguy của mình. Hai cái hốc mắt ướt át đấy. Tiểu tử kia nhìn về phía trên cũng sắp không được nha. Không được, được cho hắn điểm cổ vũ, cho hắn điểm kích thích. Giống như ngân kiếm trong lòng nghĩ lấy. Thừa dịp hắn một quyền đánh tới. Cố ý trên đùi mềm nhũn, chật vật mà té ngã trên đất. Nhưng hắn lại nhanh chóng bò lên. Hàm răng nhanh cắn chặt môi trên. Gặp giống như ngân kiếm rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất một lần. Quái thúc thúc đốn lúc hưng phấn lên. Tuy nhiên thở dốc như trước. Trên tay sức lực đầu nhưng lại gia tăng lên không ít. Đánh cho giống như ngân kiếm một hồi thoải mái. Ầm. Giống như ngân kiếm lại một lần nữa nặng nề mà ngã xuống hạt bụi trong. Giống như ngân kiếm, ngươi đi đi, ngươi đi nhanh đi. Ta tình nguyện đừng ngươi cứu được, tiếp tục như vậy, ngươi thực sẽ cái chết. Dương Băng tâm trong hò hét lấy, hai hàng thanh nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Quyển thứ nhất San Bằng Thiếu Lâm chương 4. Nhu nhuyễn hồng môi. Giống như ngân kiếm, giống như ngân kiếm. Dương Băng hai mắt đấm lệ mê ly trong nội tâm nhiều lần gọi lấy cái tên này. Nhìn trước mắt cái này bị nàng ở trách lại không biết hối cải chính nghĩa sứ giả. Nhìn xem vị này vết thương chồng chất lại một bước không lùi thanh niên nhiệt huyết. Một loại cảm giác khác thường phun lên Dương Băng nội tâm. Không biết là kính nể. Hay là trách cứ. Không biết là ái mộ. Hay là cảm động. Dương Băng chính mình cũng không biết bây giờ là tâm tình gì. Nhưng nàng có thể để xác định một điểm. Cái kia chính là. Nàng đời này rốt cuộc quên không được cái này tử chiến không lùi. Quên cả sống chết ngăn cản ở trước mặt nàng gầy yếu thân ảnh rồi. Theo bịch một tiếng. Một kẻ thân thể ngã xuống đất. Lại cũng không thể đứng lên. Trận này hoàn toàn mới chiến đấu. Rốt cuộc phân ra thắng bại. Tối trung đánh thắng cũng không phải là vị kia từ đầu tới cuối duy trì dũng mãnh tiến công quái thúc thúc. Ngược lại là từ đầu tới đuôi đều tại bị đánh giống như ngân kiếm. Đừng nhìn hắn lần lượt quyền thứ nhất mà bắt đầu lung la lung lay. Nhưng một mực lay động đến bây giờ. Cũng còn là cái dạng này. Còn đối với Phương nhưng lại không có cái kia phần lực bền bỉ. Tại giống như ngân kiếm có ý thức dẫn đạo xuống. Hắn đánh đến bây giờ. Vậy mà hoàn toàn thoát lực. Đến nước này. Giống như ngân kiếm cũng không có gì tiếp tục giả vờ bơ tất yếu rồi. Chỉ thấy hắn tay chân lanh lẹ mà giải khai Dương Băng trên người dây thừng. Thuần thục mà thuận tay cột vào quái thúc thúc trên tay chân. Sau đó vỗ vỗ trên người bụi đất. Muốn chạy đi ly khai. Giống như ngân kiếm đứng lại. Dương Băng lao khóe mắt nước mắt ngấn. Kéo lấy bị trói được khí huyết không thuận. Bây giờ còn có chút ít nhức mỏi hai chân. Chuyển đến giống như ngân kiếm trước người. Hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Giống như ngân kiếm có chút không hiểu thấu. Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Dương Băng hỏi một câu. Nhìn xem giống như ngân kiếm đầy bụi đất bộ dạng. Nàng đã cảm thấy buồn cười. Đồng thời rồi lại nhìn không được muốn khóc. Vì cái gì cứu ngươi? Giống như ngân kiếm liếc nàng một cái, biểu môi nói. Ngươi đã không thích cái kia lần sau ta thấy chết mà không cứu được tốt rồi. Mắt nhìn trên mặt đất quái thúc thúc, giống như ngân kiếm lại nói. Nếu không, ta đem hắn cởi bỏ. Cứu tình, sẽ đem ngươi cột lên. Khôi phục vừa rồi bộ dạng. Coi như ta không phát hiện đi. Ngươi, Dương Băng không khỏi chán nản, nhưng sau đó nhưng lại phúc cười cười. Tốt rồi, Dương lão sư, ta phải đi về tắm rửa, người này dù sao trói lại, liền giao cho ngươi xử lý đi. Giống như ngân kiếm sửa sang tóc, làm bộ phải đi. Chờ một chút, Dương Băng kêu lên. Giống như ngân kiếm kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Dương lão sư, ngươi còn có chuyện gì sao? Cái này, Dương Băng bỗng nhiên ập a ập uống mà nói không ra lời. Chỉ thấy hai tay của nàng ngón tay giúp nhau quấy lấy. Sắc mặt dần dần biến hồng. Sau một lúc lâu, ngay tại giống như ngân kiếm hơi không kiên nhẫn thời điểm, Dương Băng bỗng nhiên vừa người đánh tới. Ôm cổ hắn. hai mảnh cặp môi đỏ mọng tại đôi môi của hắn bên trên hơi điểm nhẹ. Thật mềm. Giống như Ngân Kiếm Tâm trong ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, Dương Băng liền đẩy hắn ra, đỏ mặt quay người chạy trốn. Vuốt bờ môi của mình. Giống như Ngân Kiếm không khỏi cũng có chút sững sờ. Ngây ngốc đứng cả một lát. Hắn nhún vai. Cũng xoay người rời đi hiện trường. Đem vị kia đáng thương quái thúc thúc lưu trên mặt đất. Hắn cũng hoàn toàn chính xác đủ đáng thương đấy. Muốn cưỡng gian ai không được. Càng muốn đi cưỡng gian vừa cùng giống như Ngân Kiếm nói chuyện nhiều Dương Băng. Như là đụng phải một cái võ lâm cao thủ. Bị hắn một chiêu chế trụ vậy cũng mà thôi. Lại hết lần này tới lần khác gặp được giống như Ngân Kiếm loại này quái thai. Thủy Chung lại để cho hắn cho rằng sau một khắc có thể thắng lợi. Nhưng kiên trì đến cuối cùng. Hắn lại hao tổn đã xong chính mình mỗi một phần khí lực. Tuyệt đối nguyên khí đại thương. Không chỉ như thế. Nếu là gặp được cái chính thức thấy việc nghĩa hăng hái làm ưu tú thị dân. Đem hắn bắt lại sau trực tiếp tiến đưa giao đồn công an. Vậy cũng có thể ăn ít một chút đau khổ. Nhưng hắn gặp được lại hết lần này tới lần khác là giống như Ngân Kiếm cái này giả chính nghĩa sứ giả. Giống như Ngân Kiếm muốn chỉ là bênh vực kẻ yếu lúc bị đánh. Mà không phải cùng với áp thế lực làm đấu tranh. Bởi vậy, giống như Ngân Kiếm cũng không nhìn hắn cái nào. Liền xoay người. Nhẹ nhàng mà ra. Lén lút đi. Vung một phất ốm tay áo. Không mang đi một cái quái gì thúc thúc. Trở lại ký túc xá. Giống như Ngân Kiếm thư thư phục phục mà giặt sạch cái tắm nước nóng. Một lần nữa thay đổi một thân mới tinh lão thổ quần áo. Tiện tay đem nguyên lai quần áo bẩn ném vào thùng rác. Giống như Ngân Kiếm bình thường cố ý xuyên. Đeo chút ít thổ lý thổ khí sân hai lúa chính gốc tiện nghi quần áo. Nhưng chuyện này cũng không hề tương đương hắn liền thiếu tiền tiêu. Cũng không có nghĩa là hắn liền thật sự tiết kiệm đấy. Nếu không, hắn cũng sẽ không mỗi lần mua quần áo đều giống như bán sỉ đồng dạng mua về đống lớn. Sau đó mỗi lần xuyên, đeo ô uế liền trực tiếp ném xuống. Cái khác đồng học đều vẫn chưa về. Một người tại trong phòng ngủ đã ngồi một lát. Giống như Ngân Kiếm rối rãnh được có chút hốt hoảng. Liền thảnh thơi ra cửa. Tại ra ngoài trường vòng vo hai vòng. Giống như Ngân Kiếm bất chi bất giác liền chuyển đến Trung Nghĩa Bang giúp tổng đường. Hắn tả hữu liếc nhìn. Phát hiện không có người quen tại. Liền nhanh chóng toàn chui vào tiến vào. Tham gia xã hội đen sự tình. Giống như Ngân Kiếm cũng không muốn lại để cho chung quanh đồng học biết rõ. Nếu không, chẳng phải là không ai dám trong trường học đánh hắn rồi hả? Tiếu tiếu chủ được. Đây là một tiếng cung kính xưng hô, gọi hắn chính là một cái vừa mới tiến bang phái lăng đầu thanh thanh niên sức châu. Giống như phó đường chủ tốt. Mấy chữ này nói được hữu khí vô lực, gọi hắn chính là cái trong bang lăn lộn gần 2 năm càng già càng lão luyện. Mặc kệ đối phương xưng hô chính là cái gì, giống như Ngân Kiếm luôn bảo trì lễ phép, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Giống như Ngân Kiếm rất rõ ràng. Phàm là trong bang hỗn lăn lộn lão nhân, đều không thế nào để mắt hắn. Cũng biết hắn đánh nhau phải thua. Ra trận tất nhiên bị đánh ánh sáng chói lọi chiến sử. Hắn đến bây giờ như trước chiếm cứ một cái phó đường chủ vị trí. Nhất thời nữa khắc là dựa vào hắn dũng mãnh vô cùng. Mỗi chiến tất nhiên trước tốt đẹp tác phong. Cái gọi là không có công lao cũng có khổ lao. Bình thường bang chúng xem ở điểm này, cũng sẽ không quá phận cùng hắn khó xử. Bất quá, lưu lại vị trí này hơn phân nửa. Giống như Ngân Kiếm hay là lại gần lão bang chủ Lôi Sông toàn lực đến đỡ. Không biết tại sao, Lôi Sông từ vừa mới bắt đầu, liền đối với giống như Ngân Kiếm đặc biệt dễ dàng tha thứ. Mặc kệ hắn có quá nhiều sao cảm thấy khó xử chiến tích, luôn dốc hết sức bảo vệ hắn. Thậm chí vì hắn nổi giận, liền rút lui 3 vị đường chủ cấp bậc lão nhân. Từ đó về sau, tuy nhiên giống như Ngân Kiếm như trước không chiếm được những người khác tôn trọng, nhưng không ai còn dám đối với hắn nói này nói kia. Giống như Ngân Kiếm cũng dần dần tích công lên tới phó chức đường chủ. Đối với cái này trong bang không chỉ một cá nhân hoài nghi giống như Ngân Kiếm tựu là lão bang chủ Lôi Sông con riêng. Ngân kiếm a, ngươi tới rồi. Tới tới tới, chỗ này của ta vừa vặn có một kiện nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Nhìn thấy giống như Ngân kiếm, Lôi Sông trên mặt lập tức tràn ra dáng tươi cười. Đứng người lên, chỉ vào bên cạnh một vị cách ăn mặc hợp thời người trẻ tuổi nói. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Ngân kiếm, vị này chính là cháu của ta. Lôi Vũ bay liệng, hôm nay vừa từ nước ngoài trở về. Tiểu bay liệng, vị này chính là trong bang trẻ tuổi nhất, có tiềm lực đường chủ. Giống như Ngân kiếm tiếu tiếu chủ. Các ngươi lẫn nhau làm quen đi. Cùng Lôi Vũ bay liệng cầm qua tay, giống như Ngân kiếm hỏi. Bang chủ, ngài có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta? Ai, Ngân kiếm a, nhiệm vụ lần này thật không đơn giản nha. Lôi Sông thở dài, nói ra. Lần này là cho ngươi đi thu chứng. Kim ngạch không nhỏ. Bất quá cũng không phải quá lớn. 300 vạn mà thôi. Thế nhưng mà, đối phương cũng không phải là ăn chay đấy. Bọn hắn thế nhưng mà Kim Ưng tập đoàn đơn vị. Cái này chứng suốt cuộc là đi muốn hay là không đi muốn. Ta nghĩ nửa ngày đều không có quyết định chủ ý. Ngươi đã trở lại. Cái này sự tình liền giao cho ngươi đi làm đi. Ngươi quyết định là được. Yêu thương mà liếc nhìn cháu trai, Lôi Sông tiếp tục nói. Tiểu bay liệng. Lần này ngươi hãy cùng tại tiếu tiếu chủ bên người đi. Xem hắn là thế nào làm việc đấy. Học tập lấy một chút. Trung nghĩa bang giúp về sau còn trông cậy vào ngươi nhận ca đây. Hắc hắc Kim Ưng tập đoàn. Giống như Ngân kiếm đồng tử co rụt lại, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, trong nội tâm cũng trong bụng nở hoa. Hắc hắc. Nghe nói đây chính là khối xương cứng a. Ta đi đòi nợ. Xem ra bị đánh cơ hội rất nhiều. Không tệ. Không tệ. Coi như không tệ. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 5. Bá vương xe. Chờ giống như Ngân kiếm đi rồi, Lôi Vũ bay liệng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bất mãn mà nói. Thúc thúc, ngươi đối với thằng này tốt như vậy làm gì? Lôi Sông cười ha hả mà nói. Đối tốt với hắn tự nhiên là muốn lôi kéo hắn nha, đây chính là cái khó được nhân tài. Nhân tài, loại này phế vật cũng có thể gọi là nhân tài. Lôi Vũ bay liệng cao mày nói. Thúc thúc, ngươi cũng đừng bị thằng này thuốc mê rót lật ra, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua chuyện của hắn sao? Cháu trai ta mới đến không bao lâu, cũng đã biết rõ. Chúng ta Trung Nghĩa bang giúp có một đánh nhau chưa từng thắng qua phế vật. Thúc thúc ngươi không thể nào không biết chứ. Phế vật. Lôi Sông cười lạnh nói. Giống như Ngân kiếm nếu là phế vật lời mà nói. Ngươi chỉ sợ liền chất thải công nghiệp cũng không phải. Chúng ta Trung Nghĩa bang giúp. Ngay cả ta bang chủ này ở bên trong. Chỉ sợ không có một cách đủ tư cách đem làm phế vật đấy. Ngươi trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Lôi Sông khoát tay áo tiếp tục nói. Ngươi nói những chuyện kia thân thể của ta vì làm bang chủ, chẳng lẽ sẽ không biết sao? Bất quá, tiểu bay liệng, ngươi đã lớn như vậy, tổng cũng nên nghe qua giả heo ăn thịt hổ cái này vừa nói chứ. Lôi Vũ bay liệng sững sờ. Giả heo ăn thịt hổ. Thúc thúc ngươi nói hắn là cố ý trang hay sao? Nói nhảm đương nhiên là trang đấy. Tiểu bay liệng a, người khác không có đầu óc. Bởi vì bọn hắn đều là chút ít không có văn hóa lưu manh lưu manh. Ngươi thế nhưng mà uống qua dương mực nước đấy. Không thể giống loại người như bọn hắn nhìn vấn đề chỉ nhìn mặt ngoài a. Lôi Sông không nhanh không chậm nói. Tiểu bay liệng. Ngươi suy nghĩ một chút. Giống như Ngân kiếm hắn mỗi chiến tất nhiên trước. Mỗi lần đánh nhau đều xông lên phía trước nhất. Hơn nữa đánh tựu là 3 năm. Ngươi xem hắn bây giờ thiếu cánh tay thiếu chân sao? Ngươi nhìn nhìn lại. Cùng hắn đột nhiên mấy vị kia. Bây giờ còn có mấy cái còn sống. Có mấy cái không phải tàn phế hay sao? Còn có. Đánh như vậy không đánh 3 năm. Tự là ngô ngốc cũng nên trở nên có thể đánh rồi. Vì cái gì giống như Ngân kiếm hay là đánh không lại bất kỳ một cái nào nhập bang giúp nhân vật mới. Lôi Vũ bay liệng trầm tư một lát. Gật đầu nói. Đúng vậy, là ta khinh suất có kết luận rồi. Bất quá thúc thúc ngươi là lúc nào phát hiện hắn hay sao? Ha ha, đó là đã hơn một năm trước kia rồi. Lôi Sông cười nói. Các ngươi khẳng định không biết thằng này cũng không phải thật mỗi chiến tất bại, hắn là ở trước mặt ta thắng qua một lần đấy. Lần kia, giống như ngân kiếm cũng là không ngừng mà bị đánh. Nhưng chính là kiên trì chịu đựng. Cuối cùng, cùng hắn đánh chính là tên kia mệt mỏi vết thương cũ phát tác. Cùng ngày liền không chừng chỉ bỏ mình. Phải biết đối thủ kia cũng không phải người bình thường, nhưng hắn là cảnh sát vũ trang đại đội trưởng. Cảnh sát vũ trang đại đội trưởng. Lôi Vũ bay liệng cả kinh nói. Lôi Sông gật đầu nói. Đúng vậy. Nếu đổi thành người khác, ta còn không đến mức hoài nghi giống như ngân kiếm có duyệt. Nhưng đánh với hắn chính là cái kia. Liên tục ba giới đạt được giới cảnh sát đại hội luận võ tổng quán quân. Liền loại người này giống như ngân kiếm cũng có thể làm trở mình. Làm sao húng là chút ít không có chịu qua bất luận cái gì huấn luyện tiểu lưu manh. Cái kia. Lôi Vũ bay liệng nghĩ nghĩ, biểu lộ dần dần chuyển ngưng trọng. Thúc thúc. Xem ra người nọ là thật sự có bổn sự. Bất quá. Một nhân tài như vậy. Đến chúng ta nho nhỏ trung nghĩa bang giúp. Giả trang thành một cái gặp không phải thua siêu cấp kẻ yếu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đến cùng có mưu đồ gì? Ha ha ha, mặc kệ hắn có mưu đồ gì, mưu đồ cũng sẽ không là chúng ta trung nghĩa bang. Lôi Sông cười ha hả nói. 2 năm qua ta lưu tâm quan sát qua hắn. Kẻ này tất nhiên không phải vật trong ao. Chính là hắn đã biểu hiện những bản lĩnh kia. Cũng không phải là một cái nho nhỏ trung nghĩa bang giúp lưu được đấy. Người khác đều còn không biết. 2 năm qua. Ta thế nhưng mà bắt hắn đem làm vũ khí bí mật. Âm thầm hoàn thành rất nhiều độ khó cao nhiệm vụ. Ngoài sáng giống như ngân kiếm chỉ là dũng mãnh về phía trước mãng phu. Có thể ngầm. Hắn tích ở dưới công lao. Tự là ngồi ta vị trí này. Đều dư xài rồi. Ngươi nói ta đối với hắn còn có cái gì lo lắng hay sao? Cho dù hắn đã muốn ta cái này trung nghĩa bang giúp, điều kia cũng làm cho hắn cầm lấy đi là được. Thì ra là thế. Lôi Vũ bay liệng cúi đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Lôi Sông vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Tiểu bay liệng a, mấy ngày nay, ngươi hãy theo tiếu tiếu chủ đi, nhiều học tập lấy một chút. Vâng, ta hiểu được, thúc thúc. Lôi Vũ bay liệng nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau. Lôi Vũ bay liệng sẽ chờ tại giống như ngân kiếm lầu ký túc xá cửa ra vào. Chờ hắn đi ra. Lập tức ra đón nói. Tiếu tiếu chủ sớm. Chào buổi sáng nè thiếu bang chủ. Giống như ngân kiếm như cũ là cái kia thân lão thổ quần áo trên chân một đôi rách dưới dép lê cười hì hì đi ra. Tiếu tiếu chủ, chúng ta hôm nay liền đi thu chứng sao? Lôi Vũ bay liệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại liền đi. Giống như ngân kiếm nói xong thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà nhìn quanh mà bắt đầu. Giống tại chờ cái gì người? Lôi Vũ bay liệng thấy hắn bộ dạng này bộ dáng trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Ta nói hắn như thế nào dám một mình đi kim ưng muốn chướng? Nguyên lai hay là muốn tập hợp đại đội nhân mã mới qua đi a? Bất quá! Họ tiếu thủ hạ như vậy chọn người. Chỉ sợ còn chưa đủ nhét người hàm răng đấy. Ta có phải hay không liền không đi theo rồi. Dù sao. Kim ưng tập đoàn uy danh. Coi như là Lôi Vũ bay liệng thân ở nước ngoài lúc. Đều từng nghe đã từng nói qua. Hắn căn bản là không muốn qua dựa vào số mấy chục. Số hơn 100 nhân hòa kim tiếng ưng khiếu bản đấy. Ở trong mắt hắn xem ra. Chuyện kia quả thật là cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Bất quá. Nghĩ đến thúc thúc ngày hôm qua tất cả dặn dò. Nghĩ đến thúc thúc đối với người trẻ tuổi này vô cùng tin tưởng. Lôi Vũ bay liệng hay là kiên trì. Thu hồi muốn lui lại. Chờ giây lát. Một cỗ màu đỏ xe taxi đứng tại lầu ký túc xá trước. Trần xe hai cái sâu sắc kim ưng chữ. Biểu hiện xe taxi này đúng là cấp dưới kim ưng tập đoàn đấy. Xe ngừng ngủng về sau, lái xe thăm dò đi ra hỏi. Mời hỏi vị nào là tiếu tiên sinh? Đúng là ta đính xe. Giống như ngân kiếm vỗ vỗ Lôi Vũ bay liệng, nói ra. Lên xe đi, đợi một chút. Lôi Vũ bay liền lập tức cảm thấy không đúng, giữ chặt sống như ngân kiếm, lặng lẽ hỏi. Liền hai người chúng ta đây. Liền hai người chúng ta. Không gọi bên trên các huyên đệ. Gọi bọn hắn làm gì? Chúng ta thực là hôm nay đi thu chứng. Hôm nay đi. Thật sự không gọi người. Thật sự không gọi. Lôi Vũ bay liền nguyên bản liền suy nghĩ. Đối phó Kim Ung tập đoàn. Nhiều số mấy chục người cũng căn bản không đủ đếm được. Kêu lên cùng không gọi không khác nhau gì cả. Nhưng chính thức gần đến giờ đầu. Thiếu đi những người này áp trận. Hắn lập tức chột dạ mà bắt đầu. Nếu không phải giống như ngân kiếm kiên quyết hắn đẩy lên xe. Chỉ sợ hắn còn muốn đem mấy cái nhàm chán vấn đề nhiều lần hỏi tới. Tiến vào trong xe, giống như ngân kiếm thuận miệng phân phó. Đi Kim Ung Buôn Đinh. Kim Ung tập đoàn tổng bộ liền ở tại bọn hắn đầu tư lớn nhất Kim Ung Buôn Đinh tầng cao nhất. Tin tức này cũng không phải là bí mật gì. Xe dần dần chạy nhanh gần chỗ mục đích. Lôi Vũ bay liền trong nội tâm bất ổn. Không nổi bồn chồn. Thẳng đến lái xe một giọng nói. Tiên sinh đến rồi, xin hỏi chi trả tiền mặt hay là quét thẻ. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Xuống xe đi. Giống như ngân kiếm đẩy Lôi Vũ bay liền, chính mình mở cửa xe bước xuống dưới. Tiên sinh, ngài còn không có trả tiền đây. Lái xe vội la lên. Giống như ngân kiếm chuyển tới phòng điều khiển bên cạnh, đối với bên trong dựng thẳng lên căn ngón giữa, cười hì hì nói ra. Lão tử hôm nay ngồi bá vương xe. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 6. 4 có lưu manh. Đừng nói là vị kia một câu đều nói không nên lời lái xe. Tự là cùng giống như ngân kiếm đồng hành Lôi Vũ bay liệng. Cũng nhất thời ngây ngần cả người. Từ xưa đến nay. Ăn bá vương cơm số lượng cũng không ít. Ăn bá vương cơm ăn được lẽ thẳng khí hùng. Tương tự số lượng cũng không ít. Bất quá. Ngồi bá vương xe. Hơn nữa còn là ngồi được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nét cười như vậy sáng lạn đấy. Hai người cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn giống như ngân kiếm trên mặt treo vô hại dáng tươi cười. Người không biết còn tưởng rằng hắn đang nói. Tạ ơn sư phó, trăm nguyên tiền giá trị lớn không cần thối lại. Chui ra xe, Lôi Vũ bay liệng thấp giọng nói. Tiếu tiếu chủ, ngươi có phải hay không không mang tiền? Chỗ này của ta có. Con mẹ nó, ngươi là đến thu chứng đấy, không phải đến quyên tiền đấy. Giống như ngân kiếm thiếu chút nữa liền chỉ vào Lôi Vũ bay liệng cái mũi mắng to. Thân là thiếu bang chủ, ngươi còn có. Hay không từng chút một xã hội đen giác ngộ. Chúng ta là hắc bang, không phải từ thiện cơ cấu, ngươi cho rằng ta vì cái gì cố ý kêu Kim Ung xe. Còn không phải là vì thu được trước chứng trước thu điểm tiền lãi trở về. Bị những lời này nói được á khẩu không trả lời được. Lôi Vũ bay liệng ngốc chỉ chốc lát. Gặp giống như ngân kiếm còn đứng lấy không đi. Mới thấp giọng hỏi hắn. Tiếu tiếu chủ, như thế nào không đi? Chúng ta bây giờ không tiến vào cao ốp sao? Mắt nhìn chỉ ngây ngốc lái xe, giống như ngân kiếm cười nói. Đã ngồi bá vương xe liền đi thẳng một mạch, hắn làm sao tìm được người trả thù à? Chờ hắn tìm người đến báo thù. Lôi Vũ bay liền đại não có chút trở nên cứng rồi. Hắn nơi nào sẽ biết rõ. Giống như ngân kiếm tựu là muốn thừa cơ hội này. Nhiều dẫn xuất điểm là không phải. Nhiều chọc giận chút ít bình thường chọc giận nhân vật rất giỏi. Để mình có thể bị đánh. Để công lực của mình có thể đề cao. Nếu cứ đi thẳng như thế. Bá vương xe đã có thể bạch đã ngồi. Giống như ngân kiếm cũng không phải thực thiếu như vậy ít tiền. Một hồi động cơ khởi động âm thanh âm vang lên. Tài xế kia vậy mà không rên một tiếng mà treo lên đương vị. Muốn chuyển xe ly khai Kim Ung Buôn Đinh rồi. Giống như ngân kiếm khẩn trương, xông đi lên bắt lấy kính chiếu hậu, vỗ cửa sổ xe thủy tinh kêu lên. Này, ngươi làm sao lại đi? Ta đã ngồi bá vương xe nha. Bá vương xe, ngươi không tìm người đến đánh ta sao? Tài xế kia lắc đầu cười khổ nói. Đại ca, ngài cũng đừng đùa nghịch ta rồi. Ngài là Kim Ung người. Cho dù không trả tiền cũng là nên phải vậy. Ta nào dám thu lão ra ngài tiền. Giống như ngân kiếm bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai lái xe là đem hắn trở thành Kim Ưng nội bộ nhân viên. Cái này cũng khó trách. Giống như Ngân Kiếm kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa ở một cái cỡ lớn hắc bang cửa ra vào kiêu ngạo như vậy đấy. Nếu không phải là bang phái nội bộ nhân viên. Vậy kỳ quái. Nghĩ thông suốt điểm ấy, giống như Ngân Kiếm vội vàng nói. Này Uy Uy, đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải Kim Ưng người. Ta là đến tìm bọn họ để gây sự đấy. Cho nên, ngươi cho dù gọi người tốt rồi hả? Đại ca tiểu đệ trên có già dưới có trẻ đấy, kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, ngài tạm tha qua tiểu đệ đi. Lái xe ở đâu chịu tin, liền dứt khoát cầu lên tha cho được. Giống như Ngân Kiếm cảm thấy không thú vị. Tiện tay lấy ra chương 50 nguyên tiền mặt. Kéo mở cửa xe ném vào. Bất đắc dĩ nói. Tính toán lão tử không may đụng với loại người như ngươi mềm trứng sái, tiền xe cho ngươi, không cần tìm. Ngồi bá vương xe. Kết quả mà ngay cả tiền xe mang tiền boa cùng một chỗ cho. Lôi Vũ bay liệng tại bên cạnh thấy lại là buồn cười. Lại là không hiểu thấu. Nhìn không được hỏi. Tiếu tiếu chủ, ngươi đều đang ngồi bá vương xe trả lại cho hắn tiền làm gì? Ta ngồi bá vương xe là vì đưa tới Kim Ưng người, không phải là vì ức hiếp dân chúng. Giống như Ngân Kiếm hiên ngang lẫm liệt nói lấy trên mặt một mảnh thánh khiết vẻ. Chúng ta đi ra hỗn lăn lộn đấy. Cũng muốn giảng lương tâm. Ta chú ý chính là rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt. Giống như vừa rồi cái loại này mềm trứng rái. Nuôi sống gia đình cũng hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chúng ta làm gì làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Lôi Vũ bay liệng trong nội tâm tuy nhiên không lắm đồng ý, nhưng vẫn là nhích lên căn ngón tay cái, khen. Tiếu tiếu chủ, ngươi không hổ là có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có kỷ luật mới một đời bốn có lưu manh. Giống như Ngân Kiếm hai tay ôm quyền, cười nói. Quá khen, quá khen. Này, hai người các ngươi ở chỗ này làm gì đó? Kim Ưng bun đinh dưới đáy tuần tra bảo an nghênh ngang mà đi tới, không chút khách khí mà quát. Giống như Lôi trong hai người. Lôi Vũ bay liệng còn hơi chút nhiều. Nhưng giống như Ngân Kiếm xem xét tựu là nông thôn đến đất tám lão. Mà ở cùng với hắn, Lôi Vũ bay liệng toàn thân cao thấp hàng hiệu. Cũng bị xem trở thành hàng giả. Bởi vậy, ngày bình thường thói quen ỷ thế hiếp người bảo an. Ở đâu còn có thể đối với bọn họ khách khí? Chúng ta đang làm gì đó? Giống như Ngân Kiếm cười hắc hắc, dựng thẳng lên hai cái ngón giữa, dâm thanh nói. Đương nhiên là dơ quy quy, tê con mẹ mày ác. Hắc hắc, sướng vãi a, sướng vãi. Bảo an giận dữ, một tay đáp ở bên eo gậy cảnh sát trợn mắt nói. Có tin ta hay không hiện tại liền đánh gãy ngươi hai cái đùi. Nói cho ngươi biết ba điểm. 3 giờ. Giống như Ngân Kiếm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, duỗi ra ba cái đầu ngón tay từng cái đếm lấy nói. Thứ nhất, ta không tin ngươi đánh cho đoạn ta bất luận cái gì một chân. Thứ hai, ngươi muốn đánh lời mà nói. Được tiến vào lâu nhiều gọi mấy người đi ra giúp đỡ. Thứ ba, ta không ngước hai cái đùi. Bảo an hiển nhiên là bị giống như Ngân Kiếm quấn hồ đồ rồi. Cách một lát, hắn tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Thay đổi sắc mặt. Hỏi. Ngươi không phải Kim Ưng người chứ? Moa nó, lại gặp được cái nhuyễn chân tua. Giống như Ngân Kiếm biết rõ cái này bảo an cũng không có thể trông cậy vào rồi. Một khi coi hắn là trở thành Kim Ưng nội bộ nhân viên. Hắn là có. Cũng nói không rõ. Nhân viên an ninh kia to gan cũng tuyệt đối không dám động thủ rồi. Kim Ưng đám khốn kiếp kia nhất định là bình thường làm mưa làm gió đã quen mới xây dựng ảnh hưởng như thế. Giống như Ngân Kiếm tâm ở bên trong mắng to. Bất đắc dĩ mà vời đến một tiếng Lôi Vũ bay liệng. Cùng đi tiến vào Kim Ưng buôn đinh đại đường. Bằng hữu lên lầu sao. Nhanh lên chờ các ngươi. Một cái người hảo tâm trong thang máy kêu gọi. Ha ha, cảm ơn á. Lôi Vũ bay liệng đáp một tiếng, lại bị giống như Ngân Kiếm kéo đến sau lưng. Bằng hữu, cảm ơn. Ngươi lên trước đi, chúng ta còn có việc. Giống như Ngân Kiếm khoát khoát tay nói, lộ ra rất có lễ phép. Ồ, ta đây lên trước rồi. Người nọ đè xuống cái nút cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. Nhưng ngay tại thang máy khởi động trước trong tích tắc, giống như ngân kiếm lại nhấn xuống lên lầu khóa. Cửa thang máy lại chậm rãi mở ra. Lộ ra trong thang máy người nọ ngạc nhiên khuôn mặt. Không có ý tứ, theo sai rồi. Giống như ngân kiếm phất tay ra hiệu hắn lên trước lâu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Nhưng vẫn là đang khởi động trước lập tức. Giống như ngân kiếm lại đè lên tay cầm. Cửa thang máy lần nữa mở ra. Bằng hữu, ngươi đến cùng lên hay không lên lâu? Người nọ hơi có vẻ không kiên nhẫn được nữa. À, ta vốn là muốn bên trên đấy, bất quá vừa rồi đột nhiên lại cải biến chủ ý, ta không lên rồi, ngươi trước đi. Giống như ngân kiếm khoát tay áo. Được, ta lên trước rồi. Người nọ một lần nữa đóng lại cửa thang máy. Giống như ngân kiếm lại xoa bóp một lần cái nút cửa thang máy lần nữa mở ra. Không có ý tứ, ta lại cải biến chủ ý. Giống như ngân kiếm mặt mũi tràn đầy áy náy. Người nọ lộ ra nhưng đã tại cố nén tức giận rồi. Bất quá hắn hàm dưỡng coi như được. Một tiếng không phát ấn lên cửa thang máy. Giống như ngân kiếm lại một lần nữa theo như mở cửa thang máy, cười mỉm mà nói. Không có ý tứ. Không đợi hắn nói xong, người nọ mặt đen lên đi ra thang máy, cả giận nói. Được rồi, chính ngươi chơi đi, ta đi thang lầu đi. Giống như ngân kiếm nhún nhún vai, cười tủm tỉm mà đi vào thang máy. Tiếu tiếu chủ, ngươi đây cũng là vì cái gì? Lôi Vũ bay liệng khó hiểu hỏi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy trêu cợt nhân hòa thu chứng có quan hệ gì? Giống như ngân kiếm cười cười, đáp. Hắc hắc. Ngươi cho rằng kim ưng chứng là cái gì tốt thu đấy sao? Không làm bọn hắn cái long trời lỡ đất, ngươi cho là bọn họ sẽ ngoan ngoãn đem tiền lấy ra. Hắc hắc! Dù sao ta có nhiều thời gian, cũng nhịn được đánh. Xem ta theo tiểu nhân vật bắt đầu, đem toàn bộ kim ưng náo cái gà chó không yên đi. Lôi Vũ bay liệng thở dài. Tiếu tiếu chủ, ta phục rồi ngươi rồi. Lúc này thời điểm giống như ngân kiếm rồi hướng lấy vừa mới tiến buôn đinh cửa lớn hai người kêu lên. Này, muốn lên lâu sao? Mau mau nhanh, chở các ngươi. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 7, đậu Nga Oan. Hai người kia quả nhiên là chuẩn bị lên lầu đấy. Nghe được giống như ngân kiếm mời đến. Lập tức thở hổn hển mà chạy tới. Một cách trong đó còn gọi nói, cám ơn á, bất quá. Hắn cảm ơn hiển nhiên là nói sớm một chút. Chờ bọn hắn chạy đến cửa thang máy. Cửa thang máy lại chậm rãi đóng lại. Bên trong truyền đến giống như ngân kiếm đắc ý mà cười đến phóng đáng âm thanh. Mặc kệ người nọ là như thế nào hổn hển, giống như ngân kiếm khoan thai mà hừ phát sâm mỹ tiểu khúc các loại. Đợi cửa thang máy khai mở. Cũng không để ý ngoài cửa phải chăng có người. Lập tức rồi một hồi điên cuồng hét lên. Tiểu bằng hữu, ngươi là người nào, ở chỗ này làm gì? Bên cạnh truyền đến một câu uy nghiêm câu hỏi. Giống như ngân kiếm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lên tiếng chính là cái âu phục thẳng trung niên nhân. Hắn bên cạnh thì là cái tóc hơi có vẻ hoa râm lão đầu. Trông thấy hắn. Giống như ngân kiếm hai mắt lập tức sáng ngời. Thầm nghĩ. Đây không phải Chu thị trưởng sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, giống như ngân kiếm lập tức vẻ mặt cầu xin đối với hai người kia quỳ xuống nói. Kim ưng các đại gia, xin thương xót đi, các ngươi liền giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Không đợi trung niên nhân có chỗ biểu thì, Chu thị trưởng đoạt trước nói. Chàng trai mau đứng lên, không phải sợ, ngươi chuyện gì thế này? Kim ưng đã làm gì ngươi? Ta bất quá tựu là đến kim ưng thu lần khoản nợ nha. Giống như ngân kiếm khóc lớn nói. Bởi vì kim ưng đại gia cho mượn ta 300 khối tiền không trả. Ta tháng trước tới thu chứng. Kết quả chẳng những không có muốn tới tiền. Ngược lại bị các ngươi đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nếu riêng này dạng thì cũng thôi đi. Có thể các ngươi cứng rắn ngạnh nói muốn thu ta tiền mặt đảm bảo phí. 7 tính toán 8 tính toán xuống. Ngược lại là ta muốn thiếu nợ kim ưng 8 vạn khối tiền. Muốn ta một cái trồng trọt đấy. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Một tháng qua. ta trong nhà giá trị ít tiền đồ vật đều bị các ngươi mang đi không nói. Liền ta con dâu đều bị các ngươi mấy vị đại gia cho ngủ. Nói đến đây, giống như ngân kiếm gào khóc, một bả nước mũi một bả nước mắt kêu lên. Ông trời ạ! Bồ Tát ạ! Các ngươi mở mang mắt đi. Ta bất quá tựu là cho mượn kim ưng 300 khối tiền a. Hiện tại huyên náo ta cửa nát nhà tan. Lão thiên gia, ngươi mở mắt xem một chút đi. Giống như ngân kiếm cái kia tiếng khóc trầm bồng du dương, cực phú lực xuyên thấu. Chẳng những Chu thị trưởng nghe được liên tục nhíu mày, tựu là trung niên nhân sau lưng hai gã bảo tiêu cũng không khỏi đồng lòng chắc ẩn, thầm nghĩ rốt cuộc là tiểu tử nào làm như vậy thiếu đạo đức sự tình. Thật sự là hơi quá đáng. Nhìn thấy giống như ngân kiếm như thế xuất sắc biểu diễn, Lôi Vũ bay liệng hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hắn bây giờ rốt cuộc biết thúc thúc tại sao phải đem hắn xưng khó được nhân tài. Tại sao phải làm cho mình đi theo hắn học tập. Bất quá, bội phục là một chuyện, đi theo làm lại là một chuyện khác rồi. Hiện tại Lôi Vũ bay liệng không chỉ chưa cùng lấy giống như ngân kiếm quỳ xuống, ngược lại bày ra một bộ ta không nhận biết người này tư thái. Nói một trận, giống như ngân kiếm tựa hồ còn chưa nói đã diền tiếp tục nói bậy. Mấy vị đại gia, các ngươi tạm tha loại nhỏ tiểu nhân đi. Loại nhỏ tiểu nhân liền con dâu đều đưa ra rồi, các ngươi còn không chịu bỏ qua sao? Chẳng lẽ ngay cả ta cái kia 60 tuổi lão mấu các ngươi cũng muốn? Im ngay! Trung niên nhân mắt thấy Chu thị trưởng sắc mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc nhìn không được quát. Tiểu tử! Ngươi đừng lại nói hưu nói vượn rồi. Chúng ta kim ưng lúc nào cần mượn tiền của ngươi rồi? Lại lúc nào sẽ làm loại chuyện này? Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Như thế nào sẽ không làm? Giống như ngân kiếm vẻ mặt ủy khuất, khóc ròng nói. Các ngươi sẽ không mượn ta tiền, vậy lần trước vị kia giữ lại tóc hối cua, tứ phương mặt đại gia lại là ở đâu ra? Đúng, ta nhớ được lần trước hắn ăn mặc màu xanh da trời áo. Đúng rồi, chính là trùng quần áo. Giống như ngân kiếm đưa ngón tay hướng đứng ở một bên buôn đinh bảo an. Triệu tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu thị trưởng chuyển hướng trung niên nhân kia, nghiêm túc mà hỏi thăm. Chu thị trưởng, ngài có thể đừng nghe hắn nói bậy. Đây bất quá là tham tiền tâm hồn, muốn tới đây chơi lừa dối tiểu dược. Triệu tổng cười theo mặt, cẩn thận từng ly từng tí một mà giải thích. Sau đó tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn giống như ngân kiếm, cưỡng chế lấy nộ khí, nói ra. Chàng trai, ngươi cáo cái này hình, nhưng là phải có chứng cứ rõ ràng đấy. Nếu như ngươi có chứng cớ, có thể chỉ ra và xác nhận là ai khi dễ ngươi, vậy hắn nhất định sẽ đạt được xứng đáng trừng phạt, mà tổn thất của ngươi cũng đều sẽ có bồi thường. Bất quá, nếu ngươi tại nói hưu nói vượn, như vậy ta hồi cáo ngươi phỉ báng đấy. Chứng cứ rõ ràng tiểu đích đương nhiên có rồi. Giống như ngân kiếm nhảy dựng lên kêu lên. Chứng cứ công văn đều tại ta trong nhà. Các ngươi thực có gan, hãy cùng ta về thăm nhà một chút, xem ta nói thật hay giả. Nếu như loại nhỏ tiểu nhân có nửa câu nói ngoa, liền để ta thiên lôi đánh xuống, sau khi chết lên núi đao lăn đinh bản. Hắc hắc! Nếu là thật có thể bị thiên lôi đánh xuống, đoán chừng công lực của ta đã có thể thăng được nhanh. Tốt nhất là nhiều đến vài cái. Giống như ngân kiếm vừa nói, một bên âm thầm đập vào như ý tính toán nhỏ nhặt. Nghe nói như thế, Chu thị trưởng nhẹ gật đầu. Triệu tổng nhíu nhíu mày. Mà Lôi Vũ bay liệng tắc thì là bội phục không thôi. Nghĩ thầm, cái này họ Tiếu quả nhiên lợi hại. Nếu như Triệu lão đại theo chúng ta trở về, đến nơi ở của chúng ta, đây chẳng phải là theo chúng ta trà sát dẹp văn vê tròn. Cái kia Triệu tổng hiển nhiên cũng là muốn đến điểm ấy, tuyệt đối không chịu bên trên đương hạ nói. Chàng trai, ta nơi nào còn có điểm sự tình muốn bề bộn. Chính ngươi trở về đem chứng cớ lấy ra là được rồi. Nếu không, cháu nhỏ, ngươi cùng hắn đi một chuyến đi. Nói xong Triệu tổng quay đầu hướng sau lưng một gã bảo tiêu nháy mắt ra dấu. Cái kia bảo tiêu cháu nhỏ hiểu ý, nhẹ gật đầu trên háng một bước. Tốt tốt, liền để vị đại ca kia tiến đưa ta trở về đi. Giống như ngân kiếm không đều Chu thị trưởng tỏ thái độ, liền đoạt trước nói. Tiểu tử này tôn dáng người khôi ngô, hai mắt thần quang sáng láng, nhất động nhất tính khí thế bất phàm. Dùng giống như ngân kiếm mấy năm qua duyệt người ánh mắt đến xem, hiển nhiên không phải bình thường tay chân có thể so sánh. Biết rõ bọn hắn đang có ý đồ gì, giống như ngân kiếm làm sao cự tuyệt. Đại ca, chúng ta lúc này đi thôi. Giống như ngân kiếm đối với Lôi Vũ bay liệng đưa mắt liếc xa ý qua một cái, đi một mình tiến vào thang máy. Sau đó, tại Triệu Tổng sau khi gật đầu, cháu nhỏ cũng đi theo bước vào thang máy. Tiểu huynh đệ theo ta đi, ta lái xe đưa ngươi trở về. Cháu nhỏ cổ quái cười cười theo rơi xuống mà tầng tiếp theo ấn phím. Giống như ngân kiếm đồng dạng lộ ra nụ cười cổ quái, vỗ tay nói. Tốt lắm, cảm ơn đại ca. Rất nhanh thang máy liền ngừng dưới mặt đất ra ra. Cháu nhỏ mang theo giống như ngân kiếm đi vào một gian chất đống vật lẫn lộn nhà kho. 3. Nhà kho đèn điện mở. Phanh. Nhà kho cửa lớn đóng. Cháu nhỏ âm hiểm cười thầm nghĩ. Tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu. Bây giờ còn có thể cười được. Đợi lát nữa, xem hắn có phải hay không bị ta đánh đến nỗi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Giống như ngân kiếm đồng dạng âm hiểm cười thầm nghĩ. Tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu. Bây giờ còn có thể cười được. Đợi lát nữa, xem hắn có phải hay không đánh ta mệt mỏi muốn khóc cũng khóc không được. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 8. Chộp vú long trào thủ. 5 phút trôi qua rồi, 10 phút trôi qua rồi, 20 phút trôi qua rồi. Chu thị trưởng sớm đã cáo từ, nhưng cháu nhỏ lại thủy chung không có đi lên. Cháu nhỏ không phải là hội sai ý tứ của ta chứ? Hắn sẽ không dại dột thực lấy người trở về cầm chứng cứ đi à nha? Triệu Tổng trong lòng thầm nhủ đụng lên trong cổ áo mini microphone, nói ra. Trương Hổ đi ra ra tầng ngầm nhìn xem cháu nhỏ làm sao vậy? Vâng. Trương Hổ thanh âm trầm thấp truyền đến. Lại là 5 phút trôi qua rồi. Lại là 10 phút trôi qua rồi. Xuống lầu Trương Hổ đồng dạng như đá ném vào biển rộng. Nửa điểm tin tức cũng không có. Lần này, Triệu Tổng cảm nhận được không được bình thường. Phải biết, vô luận là lúc trước xuống dưới cháu nhỏ hay là hiện tại quá khứ Trương Hổ, đều là bị hắn đào đến xuất ngũ bộ đội đặc chủng trong tinh lựa đi ra cao thủ. Bình thường 10 cách 20 đại hán đều gần không được thân. Đừng nói là cái kia miệng đầy nói hưu nói vượn gầy tiểu tiện nhân rồi. Tại Triệu Tổng có lẽ, cháu nhỏ giải quyết hết tiểu tử thúi kia, thì ra là trong chớp mắt công phu. Dù là hắn thật sự đổ nước vào não, đi theo số tiểu tử về nhà, cái kia sau đó đi thăm dò xem Trương Hổ phát hiện không ai, cũng nên truyền quay lại tin tức. Triệu Tổng không biết là hiện tại cháu nhỏ cùng Trương Hổ hai người, một cái so một cái phiền muộn. Mang theo giống như ngân kiếm tiến vào tầng hầm ngầm về sau, cháu nhỏ vốn định tam quyền lưỡng cước đánh đối phương kêu cha gọi mẹ. Hắn lúc bắt đầu bởi vì giống như ngân kiếm thân thể gầy yếu, thậm chí còn sợ chính mình nắm đấm quá nặng, thất thủ bắt hắn cho đánh chết. Bởi vậy lưu thêm vài phần dư lực. Nhưng đập vào. Vô luận hắn như thế nào tăng thêm độ mạnh yếu. Vô luận hắn sử xuất thêm vài phần bú sữa mẹ khí lực. Đối phương thủy chung vị nhưng bất động. Đây cơ hồ lại để cho cháu nhỏ hoài nghi mình lầm phục rồi mười hương nhuyễn gân tán. Đương nhiên, nếu mà so sánh, giống như ngân kiếm phản kích liền yếu hơn. Hắn bay bổng quyền cước, hoàn toàn không mang theo nửa phần lực lượng. Nhưng mỗi lần đều là theo xảo diệu phương vị đánh trúng cái tát. Đá đến vê vê, niết thực cơ ngực. Những này tuy nhiên hoàn toàn không thể cho cháu nhỏ mang đến bất luận cái gì tổn thương. Lại làm cho hắn lửa giận vạn trượng. Liều lính đập lấy giống như ngân kiếm. Tại đây dạng mưa to gió lớn ý hệt đả kích xuống. Cho dù cháu nhỏ chịu qua nghiêm khắc nhất bộ đội đặc chủng huấn luyện, sau hơn 10 phút nữa cũng là mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển. Nếu không có giống như ngân kiếm nhiều lần khiêu khích, Hắn quyền cước đã sớm chậm lại. Bất quá, tới lúc này hậu, hắn dần dần ý thức được. Giống như ngân kiếm nhìn như gầy yếu, nhưng lại cách không cách nào đánh bại cường đại đối thủ. Dù sao, quyền cước của mình lực lượng lớn bao nhiêu, cháu nhỏ là rõ ràng hơn nữa bất quá đấy. Ít nhất, chính hắn liền chịu không được ngang nhau trình độ đả kích. Rốt cục, cháu nhỏ hoàn toàn tiêu hao thể lực, cắn răng một quyền đánh ra, cũng cùng giống như ngân kiếm đồng dạng mềm nhũn rồi. Nhìn hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, giống như ngân kiếm trên tay thoảng qua bỏ thêm mấy thành lực đạo, nhẹ nhàng một kích, đưa hắn đánh ngất đi. Cùng cháu nhỏ lực tan chống đỡ hết nổi so sánh với Trương Hổ liền thật buồn bực rồi. Đi vào tầng hầm ngầm về sau, hắn đầu tiên liền đi cách này cam chịu mặc định chỗ cũ. Tù giam, nhưng hắn mới mở cửa đi vào, một cái bóng đen liền đánh tới. Mặc dù nhưng đã xuất ngũ, nhưng Trương Hổ cái kia phần cảnh giác cùng phản ứng không có chút nào mất đi. Lập tức nghiêng người nhường lối, một cái cùi trỏ tàn nhẫn mà đâm vào đối phương mặt. Lại để cho Trương Hổ chấn động chính là, vốn nên máu tươi phun mạnh ngã xuống đất ngất đi kẻ đánh lén, động tác vậy mà nửa điểm không có chịu ảnh hưởng. Nhẹ nhàng khẽ vươn tay, lấy xuống hắn mini bộ đàm. Bất quá, Trương Hổ gặp nguy không loạn, lại một cái cổ tay chặt, trùng trùng điệp điệp chém vào cổ của đối phương lên. Đồng thời đầu gối cũng mang theo ngàn quân lực, dồn sức đụng tại bóng đen trên bụng. Trương Hổ có vạn phần tự tin, đối thủ chỉ có hai cái khả năng kết cục, một là tử vong, hai là té xỉu. Nhưng bóng đen kia cường hãn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, đã trúng nặng như vậy hai cái, lại vẫn vững vàng đứng đấy. Không đợi Trương Hổ phục hồi tinh thần lại, một cái thô sáp đồ vật đứng vững, đính chỗ hắn sắm mắt. Bằng hữu, có thể chớ lộn xộn út, coi chừng súng hỏa. Nếu một thương đánh ra, chỉ sợ hội theo ngươi hậu đình quốc môn lọt vào, theo ngươi tiểu vây vây bắn ra nha. Giống như ngân kiếm cười hì hì cảnh cáo, cái gọi là tánh mạng thành đáng ngưỡng mộ, vây vây giá rất cao. Trương Hổ tự nhiên không dám có bất kỳ cãi lời, cố nén trong lòng đích khiếp sợ, thân thể như năm đó huấn luyện tư thế hành quân giống như không chút sức mẻ. Theo Trương Hổ vào cửa đến hắn bị chế ngự đồng phục, trước sau chỉ qua không đến 2 giây. Từ trước đến nay là đập phát chết luôn người Trương Hổ, hiện tại rốt cuộc cũng nếm đến bị người đập phát chết luôn tư vị. Cái này không thể không để hắn phiền muộn. Bất quá, càng làm cho hắn phiền muộn chính là, chờ hắn bị lột sạch quần áo cột chắc về sau, mới phát hiện vừa rồi hù sợ hắn đấy. Bất quá một cái bẻ gãy cái cán chổi, phát hiện điểm ấy về sau, Trương Hổ thiếu chút nữa liền phun ra huyết được. Bất kể như thế nào, Trương Hổ đã triệt để đã mất đi lật bàn cơ hội. Tuy nhiên hắn còn tồn lấy đứt đoạn dây thừng hy vọng, nhưng giống như ngân trong các kiếm thủ tiểu đao cùng với cái kia tại hắn hạ thể ngắm tới ngắm lui ánh mắt, lại để cho Trương Hổ hoàn toàn tuyệt ý niệm phản kháng. Này, đại ca, giúp một việc, trả lời ta mấy vấn đề. Công tác của ngươi, danh hiệu cùng mật mã tất cả là cái gì? Các ngươi kim ưng hôm nay đấy. Giống như ngân kiếm vừa nói, một bên dùng sống dao tại Trương Hổ hạ thân cọ sát hai cái. Đợi lát nữa chừng 10 phút đồng hồ, gặp phái đi hai người còn không có tin tức, Triệu Tổng càng phát ra cảm thấy không đúng, rồi hướng lấy microphone nói ra. Trương Long, ngươi cũng đi xuống xem một chút, mang nhiều mấy cái huyên để đi xem. Hắn nói được nửa câu trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, canh giữ ở Kim Ưng Bun Đinh cách đó không xa Lôi Vũ Bay Liệng cũng đồng dạng há to miệng, thấy trợn mắt há hốc mồm. Tại giống như ngân kiếm bị cháu nhỏ mang đi lúc, Lôi Vũ Bay Liệng liền có chút lo lắng rồi. Hắn biết rõ có thể đứng ở đó vì Triệu lão đại sau lưng làm hộ vệ, cần cỡ nào cường hãn chiến đấu kỹ xảo. Hắn cho dù chưa thấy qua cháu nhỏ chiến đấu, nhưng đoán đều có thể đoán ra. nhất định là không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa, nơi này chính là Kim Ưng hang ổ. Cho dù giống như Ngân Kiếm đánh thắng được cháu nhỏ, đối phương cũng sẽ liên tục không ngừng tăng số người nhân thủ. Mà giống như Ngân Kiếm nếu là một cái chống đỡ hết nổi, cái kia kết cuộc liền có thể nghĩ rồi. Bởi vậy, Lôi Vũ bay liệng thừa dịp Triệu lão đại còn không có chú ý tới hắn, liền lén lút chạy ra khỏi Kim Ưng buôn đinh. Bất quá, hắn cũng không có đi xa, trốn ở một bên lén lút quan sát đến buôn đinh tình huống. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Lôi Vũ bay liệng quả thực là độ phân như năm, vô cùng lo nghĩ mà thủ lấy giày vò. Tuy nhiên hắn và Triệu lão đại đồng dạng đang chờ đợi, nhưng Triệu lão đại gần kề chỉ là có chút kỳ quái, mà Lôi Vũ bay liệng nhưng lại 10 phần lo lắng. Hơn nữa mỗi qua 1 phút đồng hồ, cái này lo lắng liền chuyển hóa chia ra làm tuyệt vọng. Giống như Ngân Kiếm đợi lâu như vậy còn không có xuất hiện, Lôi Vũ bay liệng cũng đã đang suy nghĩ lấy vì hắn nhặt xác chuyện. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Lôi Vũ bay liệng kinh ngạc phát hiện sự tình nổi lên biến hóa. Tuy nhiên giống như Ngân Kiếm còn không có xuất hiện, nhưng Kim Ưng buôn đinh bên ngoài tụ tập ngày càng nhiều quần chúng. Bắt đầu là một cái hai cái tới, dần dần tựu là tốt năm tốt ba ra, đón lấy lại biến thành mười mấy cái cùng đi. 10 cái, 100, 1000 cái. Kim Ưng buôn đinh bên ngoài trên quảng trường trên đường phố dần dần chật ních các sắc nhân các loại. Đang ở buôn đinh tầng cao nhất, Triệu lão đại chỉ có thể nhìn thấy dưới lầu đông nghịt đám người. Nhưng Lôi Vũ bay liệng nhưng lại thấy rõ ràng, trong đám người xen lẫn rất nhiều mặt thiếu nợ không trả, trời tru đất diệt, có khoản nợ không trả chết cả nhà các loại đặc thù đòi nợ trang phục đích chuyên nghiệp thu chứng đổi. Đồng thời, cũng có chút treo chó bài, cầm trong tay microphone tin tức phóng viên hỗn lăn lộn ở trong đó. Thậm chí, phía trước trên đường phố còn mở ra một cỗ tivi phỏng vấn xe. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 9. Nói hưu nói vượn. Ngân Châu đài truyền hình. Ngân Châu đài truyền hình. Người xem các bằng hữu, buổi sáng tốt lành. Ta là Ngân Châu thanh âm chuyên mục người chủ trì sơ Long Ngữ Hàm. Hiện tại ta vì làm ngài hiện trường trực tiếp chính là Kim Ưng buôn đinh trước quảng trường rối loạn sự kiện. Một cách lại để cho phần đông nghiền gái mặc đồng phục nước miếng rầm rầm chảy dòng chế ngự. Đồng phục mỹ nữ tay cầm vừa thô vừa to hình tròn microphone, đứng ở một mảnh bị miễn cưỡng thanh ra trên đất trống. Đối với quay phim màn ảnh, trên mặt mê người mỉm cười, không chút hoang mang nói lấy. Sáng hôm nay khoảng 9 giờ, Ngân Châu thành phố đám dân thành thị lục tục ngo ngoe mà tụ tập đến Kim Ưng buôn đinh phía trước quảng trường. Cho đến bây giờ, đã có gần 10.000 người đi tới trên quảng trường. Người xem các bằng hữu cũng đều có thể chứng kiến. Hiện tại tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Chúng ta có thể chứng kiến, trong đám người, có không ít mặt ghi có thiếu nợ không trả chết cả nhà chữ đòi nợ trang phục đích chức nghiệp thu chứng người. Trong đó thậm chí có người đã ra động tác giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền cực lớn đòi nợ hoành phi. Loại tình huống này tương đương khiến người ta hoang mang. Chẳng lẽ nổi tiếng Kim Ưng tập đoàn còn có thể thiếu nợ không trả sao? Những người kia tại sao phải tụ tập đến nơi đây? Mà mặt khác thân mặt tiện trang thị dân, phải chăng đồng dạng là đòi nợ người? Nếu như không phải, bọn hắn không hẹn mà cùng vào hôm nay tụ tập đến Kim Ưng tập đoàn, đến tột cùng lại là vì cái gì? Vì hiểu rõ chân tướng sự tình, để cho chúng ta trước phòng vấn thoáng một phát từ phát tụ tập đến nơi đây thị dân. Vị này phu nhân, ngài khỏe, có thể xin ngài nói, ngài là tại sao tới đến Kim Ưng buôn đinh đấy sao? Mỹ nữ chủ trì đem lời đồng đưa về phía bên người một vị hơn 50 tuổi bác gái. Có thể người nọ lộ ra cực kỳ nhát gan, đối với màn ảnh né tránh, cuối cùng mới chi a nói, ta cũng không biết, ta là theo chân những người khác xa đến đấy. Người xem các bằng hữu, thông qua đối với vị này phu nhân phỏng vấn, chúng ta có thể biết rõ, tụ tập tại trên quảng trường thị dân, trong đó không thiếu một ít không có trực tiếp mục đích. Thuần túy là xuất phát từ theo chúng tâm lý mới đến tham gia náo nhiệt cùng phong người. Hiện tại, để cho chúng ta lại phỏng vấn một vị thị dân. Lần này màn ảnh nhắm ngay một vị hơn 30 tuổi. Hào hoa phong nhã nam sĩ. Bất quá. Không đợi hắn lên tiếng. Một người mặc kim ung tập đoàn bảo an chế ngự. Đồng phục thanh niên chắn màn ảnh trước, mỉm cười nói. Thực xin lỗi, vấn đề này ta có thể thay trả lời sao? Ta là kim ung tập đoàn bảo vệ khoa trưởng. Chứng kiến sự xuất hiện của hắn, Lôi Vũ bay liệm lại một lần nữa mở ra hắn miệng rộng. Rốt cuộc không khép lại được. Hai con mắt cắt thì không nháy mắt quan sát đến tình thế phát triển. Mà tivi trước, vị kia Triệu lão đại đột nhiên nhảy dựng lên. Tương tự là nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào màn hình. Bởi vì, cái này chẳng ngang một gạch bảo vệ Bi An cô trường. Đúng là lúc trước tại Kim Ưng trong cao ốt. Đang tại Chu thị trưởng mặt kêu oan nháo sự. Đón lấy lại làm hại Triệu lão đại hai đại bảo tiêu chẳng biết đi đâu giống như ngân kiếm. Đối mặt giống như ngân kiếm cắm vào, mỹ nữ chủ trì mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể tiên sinh ngài họ gì. Giống như ngân kiếm thoải mái nói. Ta họ Tiếu. Giống như khoa trưởng, ngài khỏe. Làm vì làm sự kiện lần này người trong cuộc, ngài nhất định rất rõ ràng sự tình chân tướng chứ. Ví dụ như những này thì dân tại sao phải tụ tập đến Kim Ưng Môn. Đấy, ngài có thể đối với tivi trước người xem các bằng hữu nói sao. Mỹ nữ chủ trì đặt câu hỏi. Đương nhiên có thể. Giống như ngân kiếm gật gật đầu thao thao bất tuyệt mà đàm. Mà bắt đầu. Kỳ thật, chuyện này nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Đơn giản là chúng ta Kim Ưng tập đoàn trước một hồi tài chính quay vòng có chút khẩn trương. Vì không ảnh hưởng tập đoàn danh dự, chúng ta cũng không hề đem khó khăn công khai. Cũng không có hướng ngân hàng mượn tiền, mà là hướng trên xã hội khắp nơi nhân sĩ mượn tiền một chút, để vượt qua cửa ải khó. Đáng tiếc chính là, bởi vì kinh doanh bất thiện, trong tập đoàn bộ lại lên đi một tí tranh chấp, chúng ta cũng không hề đạt được mong muốn lợi nhuận. Đương nhiên, những này khó khăn cũng chỉ là tạm thời. Chúng ta Kim Ưng tập đoàn nhất định có thể theo khốn cảnh trong đi ra. Mượn mọi người tiền cũng nhất định có thể trả lại. Đương nhiên, đúng hạn trả lại là không thể nào. Giống như ngân kiếm càng nói càng nghiện tiếp tục nói. Những này thì dân tụ tập đến nơi đây, hiển nhiên là trong chúng ta bộ có người bị để lộ tin tức, lại để cho một ít chủ nợ cảm nhận được khủng hoảng. Trên thực tế, cái này là hoàn toàn không cần phải đấy. Chúng ta Kim Ưng có đầy đủ của cải hoàn lại sở hữu tất cả nợ nần. Chúng ta cũng có đầy đủ danh dự. À, hiện tại tuy nhiên danh dự thoáng bị hao tổn, nhưng vẫn là đầy đủ đấy. Chúng ta có đầy đủ năng lực. Tại trong vòng 10 năm trả hết nợ sở hữu tất cả tiền nợ. Chúng ta cam đoan có thể làm được điểm này. Nói những này, giống như ngân kiếm vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục ra lấy bên trên tivi danh tiếng. Mọi người đều biết, chúng ta Kim Ưng tập đoàn là do cỡ lớn hắc bang đội Kim Ưng Minh tẩy trắng sau thành lập xí nghiệp. Có lúc trước phong phú kinh nghiệm cùng giáo huấn, chúng ta Kim Ưng tập đoàn không đợi giống như ngân kiếm nói xong. Tầng cao nhất bên trên Triệu lão đại sớm đã bị tức giận đến mắt nổi đom đóm. Cái kia hừng hực lửa giận, thiếu chút nữa đem hắn hai cái trứng nướng chín. Mà vậy cũng thương siêu mỏng treo tường thức bát ma tivi. Tại phanh một tiếng vang thật lớn về sau, cùng một cái bắc tống trong năm sứ men xanh chậu hoa cùng một chỗ nước trở thành vô số mảnh vỡ. Bắt lại, mau đưa tiểu tử kia bắt lại. Trương Long, ngươi gọi bên trên các huyên đệ, lập tức cho ta đem tiểu tử kia với lên đến. Triệu lão đại nổi trận lôi đình. Việc này nếu như làm không xong, ngươi liền không nên quay lại thấy ta rồi. Vâng, ẩn ở một bên Trương Long lên tiếng, xanh mặt tại nội bộ trong kinh nói chuyện mời đến nổi lên bộ hạ. Chờ Trương Long đi rồi, Triệu lão đại thoảng qua tỉnh táo hơi có chút, theo bàn một cái đằng trước cái nút, nói. Mau đưa Hà luật sư gọi tới cho hắn đi ứng phó tin tức truyền thông. Bất quá, Triệu lão đại tỉnh táo, chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Nói xong câu đó, hắn lại là trong cơn giận dữ, đột nhiên đem cái bàn nhích lên. Chỉ tiếc, tấm kia chân gà một bàn làm việc sức nặng thật sự quá lớn. Dùng Triệu lão đại cái kia sống an nhàn sung sướng thân thể, nhấc lên đi lên căn bản là như con kiến lay cây sống như, không chút sức mẻ. Cái này, Triệu lão đại tức giận hơn, quay người để lên lão bản của mình ghế sửa. Sử xuất khí lực toàn thân, tàn nhẫn mà đánh tới hướng cực lớn cửa sổ thủy tinh. Tốt ở chỗ này thủy tinh công nghiệp đầy đủ rắn chắc. Triệu lão đại lần này tử liền cái dấu cũng không đánh đi ra. Bằng không mà nói, dùng dưới lầu đám người mật độ, miệng thủy tinh cùng cái ghế té xuống, nhất định có thể đập chết không chỉ một người. Cũng khó trách hắn thất thố như vậy. Là một cái chính đang nỗ lực chế tạo xí nghiệp hình tượng tập đoàn Tân Hưng công ty. Danh dự tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Vạn kim khó mua ẩn hình tài nguyên. Giống như ngân kiếm đối với TV lời nói này. Tuy nhiên trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Nhưng dân chúng theo chúng tâm lý cùng bát quái tâm tính là tuyệt đối đáng sợ đấy. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Kim Ưng công ty hôm nay chuyện cười, chỉ sợ là mấy giờ bên trong liền truyền khắp toàn bộ Ngân Châu thành phố. Hơn nữa có thể đoán trước, tại tương lai không xa, cái này thiếu nợ rèm pha đem truyền khắp cả nước, thậm chí trở thành Kim Ưng tập đoàn vĩnh viễn phân không ra lạc ấn. Nếu là cái khác xí nghiệp, còn có thể thông qua giải thích, thông qua thông báo, dần dần tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng. Nhưng Kim Ưng tập đoàn bất đồng. Vừa rồi giống như ngân kiếm lời mà nói, cố nhiên tinh khiết là nói hưu nói vượn. Nhưng trong đó có một câu nhưng lại sự thật. Kim Ưng tập đoàn đích thật là từ một cái hắc bang tẩy trắng mà đến. Mà đã có như vậy trước khoa, liền coi như bọn hắn âm thầm làm mất giống như ngân kiếm, hoặc là nghĩ biện pháp ngăn chặn miệng của hắn, để hắn đổi giọng, cũng chỉ sẽ đưa đến dấu đầu hở đuôi tác dụng. Mọi người chỉ biết cho rằng Kim Ưng trột dạ rồi, cho nên giết chết để lộ bí mật người trả thù, hoặc là đón mua người trong cuộc. Nghĩ tới đây, Triệu lão đại càng là hung ác được nghiến răng nghiến lợi đấy. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho cái kia thất tâm phong xú tiểu tử hối hận đi vào trên cái thế giới này. Nếu không, hắn thề không làm người. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 10. Ai động của ta vê vê. Chờ Trương Long dẫn người vọt tới dưới lầu lúc, giống như ngân kiếm vẫn còn hào hứng bừng bừng nói lấy. Hắn hôm nay thế nhưng mà qua đủ nghiện. Vừa rồi ở dưới mặt đất thất, cháu nhỏ này một lúc quyền cước, vượt qua xa hôm qua quái thúc thúc có thể so sánh. Bữa tiệc này đánh, đánh cho hắn toàn thân thư thái. Khi đó, giống như ngân kiếm còn ý định đem Kim Ưng công ty bộ đội đặc chủng bảo tiêu nguyên một đám rủ rỗ tới. Bất quá, các loại, đợi Trương Hổ tiến vào tù giam, giống như ngân kiếm gặp lại hắn cái kia một thân chế ngự. Đồng phục tạm thời cải biến chủ ý, bắt Trương Hổ về sau. Giống như ngân kiếm khảo hỏi các loại cần mật mã khẩu lệnh. Sau đó tự lấy Kim Ưng công ty danh nghĩa, ban bố không ít như là Kim Ưng buôn đinh cửa ra vào có cỡ lớn miễn phí đưa tặng hoạt động các loại lời đồn. Đồng thời còn mời những nơi sở hữu tất cả hắn có tên tuổi đòi nợ công ty. Đương nhiên, giống như ngân kiếm không dám nói là để bọn hắn hướng Kim Ưng đòi nợ, mà là lừa bọn hắn nói Kim Ưng tập đoàn muốn xin bọn hắn xử lý một ít chính mình không tiện ra mặt nợ nần. Đương nhiên, đài truyền hình cùng tất cả đài tin tức truyền thông cũng là giống như ngân kiếm chính mình thông chi đấy. Hiện tại, đối với TV màn ảnh nói dài nói dai, đó cũng không phải giống như ngân kiếm chính thức yêu thích, cũng không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Nhưng giống như ngân kiếm rất rõ ràng, hắn ở nơi này nói nhiều một phút đồng hồ, Kim Ưng bang đối với hắn là hơn hận bên trên một phần, đem đến báo thù lúc sẽ nhiều chịu một trận đánh, cũng sẽ bị đánh được áp hơn một phần. Nếu là người khác thì đây tuyệt đối là cái tin dữ. Nhưng đối với tại giống như ngân kiếm mà nói, hắn dự cảm đến hắn ngày lễ liền đã tới rồi. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, một đám cao lớn thô kệch trắng hán liền kim ưng buôn đinh lao ra. Bọn hắn đơn giản mà tách ra đám người vọt tới ca mê ra trước. Không khỏi phân trần mà dựng lên giống như ngân kiếm bỏ chạy. Đồng thời lưu lại một tơ vàng bên cạnh kính mắt đối với màn ảnh giải thích. Không có ý tứ. Đây là bổn công ty một vị bảo an thân thích. Hắn hoàn có gián đoạn tính bệnh tâm thần. Thường xuyên trộm hắn thân thích chế ngự. Đồng phục, sau đó bốn phía hồ ngôn loạn ngữ. Vừa rồi hắn nói hết thảy đều là lăng không bịa đặt đấy, chúng ta Kim Ưng tập đoàn. Không nói đến tơ vàng bên cạnh kính mắt là như thế nào tại thiên thiên vạn vạn tên tivi người xem trước mặt tự bào chữa. Cái kia giống như ngân kiếm bị một đám như lang như hổ trắng hán khiêng hồi trở lại buôn đinh về sau. Đã bị nặng nề mà vung trên mặt đất. Cơ hồ cùng lúc đó. 7. 8 con ăn mặc ủng ra chân to theo từng cái góc độ đồng loạt đá lên giống như ngân kiếm thân thể. Sảng khoái. Vài tên trắng hán không hẹn mà cùng mà trong lòng kêu lên. Hoàn toàn chính xác. Tại đánh nhau ẩu đả trong đạt được khoái cảm quái nhân có chi. Bất quá cũng không nhiều lắm. Nhưng mấy cách đánh một cái. Đơn phương trà đạp đối thủ. Cái này lại có thể lại để cho đa số người cảm thấy thỏa mãn. Tại Kim Ưng tập đoàn xây dựng ảnh hưởng xuống. Người không liên quan căn bản không dám đến thăm gây chuyện. Những này trắng hán rất lâu không có nếm đến loại này dùng cường thắng yếu đích khoái cảm. Sảng khoái. Giống như ngân kiếm cũng ám kêu một tiếng được. Hắn cũng là tốt lâu không có như vậy thoải mái đã qua. Những này đả kích tuy nhiên so với trước cháu nhỏ nắm đấm yếu lừa kém một chút. Nhưng thắng ở số lượng phần đông. Như mưa rơi xuống. Giống như ngân kiếm theo như cái kia công quyết vẫn lên công ra. Chỉ cảm thấy công lực tại có thể phát giác trong phạm vi tăng trưởng. Một cổ nhiệt lưu trong người từng lần một tuần hoàn. Cái loại này không cách nào bằng được cảm giác. Làm cho giống như ngân kiếm nhìn không được rên rỉ lên tiếng. Cũng trách đám kia tráng hán sơ ý. Chỉ cho là giống như ngân kiếm bị đánh đến nỗi ngay cả kêu thảm thiết đều kêu không được. Chỉ chừa một hơi phát ra rên rỉ. Bất quá. Nếu là bọn họ có thể cẩn thận một điểm. Có thể nghe ra. Giống như ngân kiếm cái kia tiếng rên rỉ tương đương dâm mỹ. Cùng trên giường tiến hành bàn tràng đại chiến lúc. Tại ồ a a kêu to gián đoạn trong phát ra rên rỉ cực độ tương tự. Tại như mưa to huyền cước xuống. Giống như ngân kiếm thống khổ mà lật tới lật lui. Làm cho mình toàn thân các nơi đều có thể hưởng thụ đến loại này đặc thù mát xa. Bất quá. Giống như ngân kiếm tựa hồ quên mất một điểm. Đột nhiên, giống như ngân kiếm a một tiếng bụng lấy hạ bộ nhảy dựng lên cả giận nói. Vừa rồi ai đá lão tử huyên đệ, nhanh cho lão tử đứng ra. Mới vừa rồi còn bị đánh được nửa chết nửa sống. Đột nhiên lại sinh long hoạt hổ mà nhảy dựng lên. Một đám trắng hán ngược lại là sưởng sốt thần. Vậy mà dừng lại quyền cước. Hơn nữa. Xem giống như ngân kiếm biểu tình kia thần sắc. Hiển nhiên. Hạ thân chỗ hiểm bị đá. Chỉ là ảnh hưởng tới tinh thần hắn bên trên tôn nghiêm. Nhưng cũng không hề mang đến cho hắn cái gì trên thực chất thân thể tổn thương. Ánh mắt tại chúng trắng hán trên mặt dò xét một lần. Giống như ngân kiếm cũng không phải thần tiên. Cái đó còn phân rõ được mới vừa rồi là ai đá hắn cái gì bộ vị. Bất quá. Giống như ngân kiếm cũng không phải muốn biết rõ ràng không thể. Quét hai lần về sau. Ánh mắt của hắn cuối cùng ngừng ở một cái thấy không vừa mắt nhất xa hỏa trên người. Muốn ngươi đụng đến ta vê vê. Giống như ngân kiếm gầm lên giận dữ, vừa người nhào tới. Những này trắng hán dù sao đều chịu qua chính quy huấn luyện. Không chỉ bị tập kích cái vị kia trước tiên dọn xong nghênh địch tư thế. Những người khác cũng nhanh chóng kéo ra chiến màn. Giống như ngân kiếm lại một lần nữa đắm chìm trong quyền cước mưa rào trong. Lúc này đây. Giống như ngân kiếm như là sóng gió bên trong đích thuyền cô độc giống như. Đón mưa to. Ngược gió trên xuống. Hắn mặc kệ trên người đã trúng bao nhiêu hạ trọng đấy. Tại đung đưa trong một tay kéo lấy cái kia để hắn chán ghét ra hỏa. Tay kia bang bang mà tại hắn trên người trên mặt loạn đả. dù là giống như ngân kiếm tận lực đã khống chế lực lượng, cái kia thằng dược không may hay là rất nhanh bị đánh trở thành đầu heo. Tuy nhiên giống như ngân kiếm cũng đồng thời tại phần đông tráng hán ẩu đả hạ ngã xuống đất. Nhưng đồng bọn đầu heo bộ dáng hay là cho mọi người gõ cảnh báo. Lần nữa đấu võ về sau, bọn hắn đặt chân cả đám đều bắt đầu cẩn thận, có ý thức mà tránh được giống như ngân kiếm hạ thân chỗ yếu. Chỉ sợ hắn cái này không theo lẽ thường ra bài quái vật trong lúc đó lại bộc phát một lần, làm cho mình đi vào đầu heo đồng bạn theo gót. Bang bang ba ba, có tiết tấu tiếng đánh đập lại lần nữa vang lên. Người này tốt chịu đánh. Mấy phút đồng hồ sau, không chỉ một tên tráng hán trong lòng nói thầm lấy. Đến cùng lúc nào mới có thể đả đảo hắn nha. Vô luận giống như ngân kiếm như thế nào biểu diễn, như thế nào yếu thế, trong một đả kích hạ còn có thể sống được. Cái này bản thân liền là cái khó có thể che giấu sự thật. Những cái kia tráng hán bởi vì người đông thế mạnh, cho dù 7-8 người đánh một cái, cũng có thể áp dụng thay phiên chế. Bởi vậy, thể lực bên trên bọn hắn ngược lại là hao tổn không lớn. Bất quá, trên tâm lý bóng mờ lại dần dần đang tăng lên hán trung lan tràn. Cái này cũng khó trách. Gặp được như vậy cái đánh không chết quái vật, chỉ cần là người bình thường, cũng chưa có không nương tay đấy. Đã nhận ra đả kích yếu bớt, giống như ngân kiếm cũng nghĩ đến nguyên nhân, hắn nhướng mày, nghĩ ra cái nhất thời kế sách. Chỉ thấy giống như ngân kiếm giống như ăn hết đặc hiệu tráng dương dược giống như. Trong lúc đó trở nên dữ dội vô cùng. Không chỉ từ trên mặt đất bò lên, còn cứ thế mà đụng ngã lăn mấy người. Như gió chạy ra khỏi kim ưng buôn đinh. Không tốt, mau đuổi theo. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Cầm đầu Trương Long thay đổi sắc mặt, gấp vội kêu lên. Nếu giống như ngân kiếm chạy, chỉ sợ Triệu lão đại lửa giận tất cả đều hồi phát tiết đến trên người của hắn. Trương Long có thể không dám tưởng tượng. Nếu là hắn đổi đến giống như ngân kiếm vị trí này, bị nhiều như vậy đồng bạn ẩu đả, hắn đến tột cùng có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Bất quá, một đám người mới đuổi theo ra vài bước, ngoài cửa liền vọt vào tới một người khoác lên áo khoác người bịt mặt, lớn tiếng kêu lên. Kim ưng tập đoàn đóng cửa ác. Kim ưng tập đoàn đóng cửa ác. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm.